Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 960. Một danh ngạch nhập thường ủy. Sáng sớm hôm sau tại cơ quan. Khi đồng học Bân đi làm, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của các đồng sự cùng nhân viên công tác. Không cần hỏi cũng biết, trên tiệc quyên tiền từ thiện tối hôm qua, đồng học Bân một mình quyên tiền vượt qua tổng số tiền của các lãnh đạo cộng lại. Việc này hiển nhiên truyền ra, còn có mẫu thân đồng học Bân là phu nhân thị trưởng nữa, cho nên mới làm cho những ánh mắt này phức tạp như thế. Nhưng đồng học Bân không có tâm tư để ý cái này, sau khi lên lầu tới văn phòng của mình, lấy thư cử báo cho chính mình gửi đến sửa sang lại một chút. Đại khái qua 20 phút, đồng học Bân cảm thấy không sai biệt lắm, liền đi văn phòng phó bí thư ủy ban kỷ luật Chiêm Quế Bình. Đồng học Bân sau khi nhận chức, báo cáo công tác vẫn đều là tìm cục trưởng cục giám sát Tiếu Bân, nhưng Tiếu cục trưởng không phải lãnh đạo quản lý phòng giám sát số 1 Chiêm Quế Bình mới đúng. Nếu Chiêm bí thư trở về nhận chức, đồng học Bân muốn báo cáo công tác tự nhiên phải tìm Chiêm bí thư ở ủy ban kiểm tra kỷ luật bọn họ. Phòng giám sát số 1 và số 2 đều là thuộc Chiêm bí thư phân công quản lý, bởi vì hắn tư lịch so với Tiếu cục trưởng già hơn, cho nên Chiêm Quế Bình cùng Tiếu Bân cũng rất khó nói ai cao hơn ai. Dựa theo thực quyền phân công quản lý mà nói, Chiêm Quế Bình ngược lại so với Tiếu Bân thực quyền lớn hơn một chút. Đồng học Bân đi vào, Chiêm bí thư có chút việc muốn cùng ngài báo cáo một chút. Chiêm Quế Bình đang ngồi uống trà, cười áp áp tay. Ngồi xuống nói đi. Học Bân ngồi trước mặt hắn, đem thư cử báo đưa cho hắn. Đây là sáng sớm có người đưa đến nhà của tôi, là thư cử báo nặc danh. Chờ sau khi Chiêm bí thư tiếp nhận, đồng học Bân thở dài một hơi. Tôi xem một chút, nhìn thấy ghê người, ngay cả tiền hỗ trợ thiên tai cũng dám đánh chủ ý. Ngay cả tính mạng của học sinh giáo viên trong trường học cũng không để vào mắt. Tôi cảm thấy cần phải tra truy cứu trách nhiệm nhân viên tương quan. Chiêm Quế Bình trầm xuống, là cử báo này buổi sáng tôi cũng thu được, tôi đã xem qua, nhưng chứng cứ trên đó cũng không phải là quá xác thực. Đồng học Bân kiên trì nói, vơ Chiêm bí thư chuyện này rất nghiêm trọng, nếu là thật hậu quả thiết tưởng không chịu nổi bằng không trước cha xem sao. Chúng ta không thể lấy tính mạng của học sinh giáo viên ra đùa giỡn, vạn nhất về sau bởi vì vấn đề chất lượng mà trường bị sập, học sinh đang đi học mà nói. Chiêm Quế Bình ngón tay gõ gõ lên bàn, hay là để bên kiến ủy phụ trách đi. Nhưng, đồng học Bân vừa muốn nói chuyện, Chiêm Quế Bình lại cắt ngang. Bất quá đã có người cử báo có cán bộ tham ô công khoản, chúng ta cũng phải đi chứng thực một chút. Cậu nói đúng, đây không phải việc nhỏ. Lần này tiền xây dựng lại sau động đất đa phần vẫn là Trung ương trực tiếp nói Bộ Tài chính cấp cho chúng ta. Nếu thực sự có cán bộ đánh chủ ý lên số tiền này, vậy thật đúng là to gan lớn mật. Chiêm Quế Bình trên mặt lạnh lùng, như vậy đi đồng chủ nhiệm, chuyện này các cậu điều tra trước, nhìn xem là thật hay giả, vẫn là ngầm hỏi đi. Trước khi chưa điều tra rõ thì tận lực trước không cần kinh động cán bộ khu Tây Bình, lát nữa tôi sẽ cùng bên bí thư thương lượng một chút. Được, tôi tự mình dẫn người đi xuống ngầm hỏi. Cậu cũng đi, để cho người phía dưới đi là được rồi. Không có việc gì, tôi không đi cũng không yên tâm. Ừ, vậy cũng tốt, bên này có kết quả tôi gọi điện thoại cho cậu. Đồng học Bân cáo từ văn phòng Chiêm bí thư đi ra, trở tay đóng cửa lại. Đây là chỗ tốt của làm tốt quan hệ cùng lãnh đạo phân công quản lý. Trước kia phòng giám sát của đồng học Bân muốn xử lý án gì đó hoặc điều tra chút gì đó, Chiêm bí thư không ở đây, đồng học Bân chỉ có thể hướng lên trên xin chỉ thị Tiếu Bân. Nhưng Tiếu Bân cùng đồng học Bân quan hệ 10 phần bình thường, đồng học Bân thậm chí còn từng giáp mặt chống đối qua hắn, cho nên phòng giám sát số 1 vẫn đều bị đè nặng, đi trình tự bình thường cũng gập ghềnh. Nhưng hiện tại Chiêm bí thư trở về sẽ không giống, đồng học Bân đã cứu con gái của Chiêm bí thư, giao tình ở đó, làm việc liền dễ dàng hơn. Nhìn một cái, Chiêm bí thư ngay cả hỏi cũng không hỏi liền đem sự tình giao cho đồng học Bân làm, nếu Tiếu Bân khẳng định xét nét nửa ngày. Sau khi trở về, đồng học Bân liền đem La Hải Đình gọi vào văn phòng. Đồng học Bân nói, Có cái nhiệm vụ ngầm hỏi cần đi xuống một chuyến, tôi tự mình dẫn đội, chỉ giúp tôi tìm vài người cần lanh lẹ một chút. La Hải Đình hỏi. Tôi cũng đi cùng ngài. Đồng học Bân ngẫm lại, lắc đầu nói. Chỉ ở bên này chờ tin tức đi, không có người áp trận tôi cũng không yên tâm. Đúng rồi, Lưu phó chủ nhiệm đâu? Lưu Hán Khanh. La Hải Đình theo bản năng quay đầu hướng về một phía nhìn lại. Lưu phó chủ nhiệm mấy ngày nay thật ra vẫn thật hạ thấp, sự tình gì cũng không chen vào, hiện tại hẳn là ở văn phòng chơi máy tính. Đồng học Bân gật gật đầu, vậy kêu hắn cùng đi tới tôi. Được, tôi đi nói cùng bọn họ. Đúng rồi, chú ý giữ bí mật, lần này là ngầm hỏi. Tôi rõ ràng, ngài yên tâm đi. Đồng học Bân xem đồng hồ thời gian còn sớm, vẫn kịp. Liền sửa sang lại một chút thứ chuẩn bị dẫn đội xuất phát. Lúc này điện thoại Tạ Tuệ Lan rốt cuộc gọi đến. Đồng học Bân nhất tiếp, nói sao? Thị trưởng đưa ra cuộc họp, Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói. Bất quá Phùng phó thị trưởng phận quản kiến ủy bên kia mãnh liệt phản đối, nói thư cử báo căn bản không có chứng cứ. Nếu bởi vì một phong thư nặc danh liền điều tra phía thi công cùng công ty cung cấp vật liệu xây dựng, không khỏi sẽ làm mọi người trái tim băng giá, ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng sau động đất, cho nên không tán thành kiến ủy nơi đó tham gia điều tra, nói hắn sẽ phái người xuống điều tra tình huống là thật hay giả. Đồng học Bân nhíu mày nói, cho người điều tra, hắn là không muốn tra. Có thể là vậy. Vì cái gì? Hắn không sợ xảy ra chuyện gánh trách nhiệm. Cái không phải không có xảy ra việc gì sao? Hơn nữa đây các phía công ty xây dựng công trình đa phần đều là có quan hệ với Phùng phó thị trưởng. Tiền phó thị trưởng lập tức muốn điều động. Lão Phùng cũng không muốn ở chỗ hắn phân công quản lý xảy ra chuyện. Tiền phó thị trưởng thăng chức. Cùng hắn có quan hệ gì? Lão Tiền là trừ bỏ thường vụ phó thị trưởng ra là phó thị trưởng duy nhất vào thường ủy thị ủy. Lão Tiền vừa đi. Lão Phùng là người hy vọng lớn nhất tiếp nhận thường ủy, cũng không có bao nhiêu ngày, hắn đương nhiên muốn thật yên lặng thực tra ra điểm sự tình gì mà nói khó tránh khỏi sẽ đối với hắn tiến thường ủy có ảnh hưởng. Em thì sao? Em không có hy vọng. Ha ha, anh mới nhận chức được bao lâu? Tư lịch kém hơn, muốn tiến thường ủy có điểm quá thấp. Tháp nhưng mà có hy vọng không? Tỷ lệ là có. Nhưng dường như khả năng rất nhỏ. Nếu là Phùng phó thị trưởng kia bị kéo lại, em có khả năng không? Hẳn là có, ha ha, bằng không em nhắc tới sự tình trường cấp 3, lão Phùng liền có cảm giác như bị giẫm phải đuôi vậy, ánh mắt nhìn em cũng đều thay đổi, có lẽ cho là em muốn ngáng chân hắn. Đồng học Bân hừ nói, em đây là cứu hắn, hắn còn không biết tốt xấu, được rồi. Dù sao em nói ra là được, đến lúc đó xảy ra chuyện, anh xem Phùng phó thị trưởng hắn chạy như thế nào. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 961. Tin tức để lộ. Buổi trưa. Khu Tây Bình. Đại viện ký túc xá thị ủy tuy rằng cũng thuộc địa giới khu Tây Bình, có điều cách trường cấp 3 Tây Bình vẫn là có chút khoảng cách. Đêm ngày hôm qua lúc đồng học Bân trên đường không có xe, không tắc đường, nhưng hôm nay sau khi dẫn mọi người đi một chút lại dừng, không ít thời gian mới đến. Vừa nhìn đồng hồ, đồng học Bân dẫn theo người tùy tiện tìm một khách sạn gần đó ăn cơm, không thể làm cho mọi người đói bụng mà tiếp tục cuộc điều tra ngầm được. Trong khách sạn, mọi người đều ăn đi, hôm nay tôi mời khách. Cảm ơn chủ nhiệm, chúng tôi đây cũng không khách khí. Đồng chủ nhiệm, chúng tôi lấy trà thay rượu kính ngài một ly. Được cạn, ha ha. Hôm nay mục đích của đồng học Bân thật ra không phải đi điều tra ngầm, cái này chỉ là cái cớ ở ngoài. Hắn trên thực tế là muốn lại đây cứu người, nếu là hơn 2 giờ chiều trường học bị sập, thời gian này đồng học Bân cũng không phải thực sốt ruột, đi sớm cũng vô dụng. Biết có nhiều người chết như vậy, đồng học Bân tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ,

cũng nhìn về phía mấy người Lưu Hán Khanh thực không cho mặt mũi nói. Lưu chủ nhiệm, các người lại đây như thế nào cũng chưa nói một tiếng, liên hệ với chúng tôi cùng phối hợp tiếp đãi, nơi này chính là hiện trường đang thi công, cũng không có gì đáng xem cả. Chu Trúc Phí Phàm cùng Ninh Thiếu Dương ba người liếc nhau. Lưu Hán Khanh cũng không biết nên nói cái gì, ai cũng không nghĩ tới phó thị trưởng lại có thể sẽ đến. Vốn là điều tra ngầm, lần này cũng bại lộ, kinh động cả chính quyền địa phương. Thấy Phùng Kiệt cùng sở phó khu trưởng ở mặt ngoài hỏi chức trách là chất vấn, đồng học Bân trong lòng nhất thời dấy lên cơn tức, con mẹ nó, chúng mày thân là cán bộ quốc gia, chẳng những không giữ bí mật cho công tác điều tra ngầm của cho ủy ban kỷ luật chúng tao, sau còn tuyên truyền ở khắp nơi nơi. Cố ý lại đây khởi binh vấn tội. Chúng mày có ý tứ gì? Phá ủy ban kỷ luật chúng tao. Cố ý làm chúng tao mất mặt. Cố ý phá hư cuộc điều tra của ủy ban kỷ luật. Cho chúng mày lên mặt. Cút con mẹ chúng mày đi. Đồng học Bân từ phía sau đi nhanh lên, nhìn thoáng qua đám người Phùng Kiệt cùng sở phó khu trưởng, rồi cũng không liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trực tiếp nói với Lưu Hán Khanh cùng vài khoa viên. Đang làm việc tán gẫu cái gì đấy? Con mèo nhỏ con chó nhỏ cũng phải đáp lời. Nên làm gì làm gì? Con mèo nhỏ, con chó nhỏ. Cả đám người Phùng Kiệt cùng sở phó khu trưởng đều ngạc nhiên, sau đó tất cả đều giận. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 962. Mắng phó thị trường. Sau giờ ngọ. Tại công trường trường cấp 3 Tây Bình. Đồng học Bân miệng nhiều tổn hại, một câu con mèo nhỏ con chó nhỏ đem Phùng Kiệt cùng vài cán bộ khu Tây Bình tất cả đều mắng, làm cho bọn họ tức giận không thôi. Sở phó khu trưởng tức giận nói, tại sao cậu lại nói như thế? Đồng học Bân liếc hắn, anh là ai? Tôi nói thế nào cũng không phải chuyện của anh. Phùng Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm đồng học Bân nói, đồng chủ nhiệm cậu có ý tứ gì? Anh quen tôi. Đồng học Bân giả ngu nhìn xem những người này là ai. Chu Trúc cùng Phí Phàm mấy người đã có chút hết chỗ nói rồi, có điểm muốn cười nhưng là không dám cười ra tiếng, chỉ có thể run run trong bụng. Chủ nhiệm, đây là Phùng thị trưởng. Bọn họ biết đồng chủ nhiệm hẳn là chưa cùng giao tiếp qua với Phùng Kiệt, nhưng ai cũng không tin đồng chủ nhiệm thật sự không biết hắn, đều làm trong một đại viện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Cho dù chưa nói chuyện, thấy còn không có thấy qua sao? Như thế nào lại có khả năng không biết? Lấy hiểu biết của mấy người bọn họ về tính tình thiếu đạo đức của đồng chủ nhiệm, thằng nhãi này tuyệt đối là thấy Phùng phó thị trưởng bọn họ làm khó dễ đám người của mình, phá hư công tác điều tra của ủy ban kỷ luật bọn họ, cho nên đồng chủ nhiệm mới cố ý giả ngu mắng người, mắng một câu liền mắng cả nhóm bọn họ. Đồng học Bân vẫn là nháy mắt mấy cái. Phùng thị trưởng. Người nào là Phùng thị trưởng? Phí Phàm ho khan nói. Chính là Phùng thị trưởng thành phố chúng ta. Ồ, ta nhớ ra rồi. Đồng học Bân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, một phen đi lên bắt tay Phùng Kiệt, hóa ra là Phùng phó thị trưởng. Sao ngài không nói sớm? Hai ta cũng chưa thấy qua mặt, vừa nãy tôi còn tưởng nông dân công nhân chứ. Hài, xem miệng tôi này. Tôi không biết ăn nói, ngài đừng để trong lòng nhé. Nông dân công nhân. Nghĩ đến phó thị trưởng là nông dân công nhân. Bọn Chu Trúc cùng Ninh Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu. Lưu Hán Khanh cũng mạnh miệng ho khan lên, một hơi cũng chưa ho xong. Phùng Kiệt lúc này liền thay đổi mặt sắc, dược, khá khen cho một đồng chủ nhiệm. Đồng học Bân vui tươi hớn hở nói. Xem ngài. Như thế nào lại tức giận thế chứ? Tôi người này chính là khẩu vô ngăn cản, ngoài miệng nói thế thôi, đúng rồi, ngài như thế nào đến đây? Đằng sau một cán bộ quát. Phùng thị trưởng là tới thị sát. Vậy thật vừa lúc đồng học Bân cười nói. Chúng tôi cũng thế, cùng nhau đi. Đồng học Bân chính là đệ nhất lưu manh trên quan trường, cứng mềm không ăn kinh thành vẫn gọi là hồ đồ. Người khác sợ Phùng Kiệt hắn, đồng học Bân cũng không sợ. Tuy rằng cấp bậc của Đồng Học Bân so với Phùng Kiệt kém mấy cấp, nhưng là luận đến nhận việc vụ, hơn nữa vợ lại là phó thị trưởng Tạ Tuệ Lan, chức vụ của Phùng Kiệt cũng áp không được hắn. Hiện tại Đồng Học Bân sớm đã không phải cán bộ nhỏ giống lúc trước thấy ai đều khách khách khí khí. Huống hồ Phùng Kiệt lần này đến làm loạn chất vấn người một nhà, còn sợ Tuệ Lan cùng hắn tranh chức thường ủy, Đồng Học Bân đương nhiên sẽ không hòa nhã với hắn. Dĩ vãng chỉ là nghe nói, Phùng Kiệt hôm nay mới chính thức lĩnh hội tác phong làm việc của Đồng Học Bân, thật sự là mở mang tầm mắt, hắn thực chưa thấy qua ai làm quan lại như vậy, loại phương thức lần đầu tiên gặp mặt liền xé sách mặt người ta thế này, Phùng Kiệt rất không thích ứng, hắn cũng không thể cùng Đồng Học Bân mắng chửi được. Phùng Kiệt tức giận đến không nhẹ, rõ ràng phủi đi. Sở phó khu trưởng bọn họ nhìn xem Đồng Học Bân cũng vội vàng đuổi kịp Phùng Kiệt. Đồng Học Bân nhìn bong dáng bọn họ nở nụ cười, muốn đấu võ mồm với tôi. Các người còn non lắm. Chu Trúc cùng Phí Phàm nhìn về phía đồng chủ nhiệm, không khỏi có chút bội phục. Bọn họ vừa rồi còn bị đám người Phùng phó thị trưởng chất vấn, rất xấu hổ. Kết quả đồng chủ nhiệm đến đây mới nói mấy câu, liền đem mấy người Phùng Kiệt trực tiếp loại đi rồi. Loại bản lãnh này bọn họ nhắm chừng chính mình cả đời cũng học không được. Bọn họ vừa đi Đồng Học Bân liền nói. Nên điều tra cái gì thì điều tra cái đó, điều tra ngầm không được thì công khai, dù sao cũng không giấu được. Chu Trúc dò hỏi. Nhưng còn bên Phùng thị trưởng. Không cần để ý bọn họ, Đồng Học Bân nói. Ai có vấn đề gì thì bảo đến tìm tôi. Lúc này. Hai nhân viên bảo an ở ngoài cổng lập tức đi lên cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm, cũng không biết là có phải nghe thấy được những lời họ vừa mới nói không, hoặc là có người giao cho bọn họ. Đồng Học Bân mắt lạnh nhìn về phía hai bảo an, nên làm gì thì làm đi. Ủy ban kỷ luật tra án. Mấy người có chuyện gì? Hai nhân viên bảo an cước bộ dừng một chút. Liếc nhau sau đó vẫn là không dám đi qua, đều đứng ở xa xa, bọn họ vừa rồi đều nhìn thấy, phó thị trưởng cùng phó khu trưởng khu Tây Bình đều bị người ta mắng đi rồi, bọn họ đương nhiên không thể so sánh với phó thị trưởng cùng phó khu trưởng được, vẫn là không nên chuốc lấy rủi ro. Chủ nhiệm, chúng tôi đây đi. Phí Phàm nói. Đi thôi, khéo léo một chút, Đồng Học Bân sẵn nói. Phí Phàm cùng Chu Trúc từng cùng Đồng Học Bân ra ngoài làm nhiệm vụ, không có ý nghĩ gì khác, chính là hai chữ thoải mái, bởi vì bọn họ chưa bao giờ phải lo lắng sẽ đắc tội với người nào thì đồng chủ nhiệm đều một mình gánh hết, bọn họ chỉ cần làm xong việc mình cần làm là được. Việc này nói thì đơn giản, nhưng trước kia bọn Chu Trúc, Phí Phàm cùng làm với lãnh đạo khác, đều làm không được điều này. Không phải rụt đầu rụt đuôi thì chính là do dự dự, cố kỵ với những mối quan hệ như vậy, cũng chỉ có đồng chủ nhiệm cho tới bây giờ cả ngày không sợ đắc tội với người khác. Mọi người tiếp tục điều tra. Đồng Học Bân cũng đi theo phía sau bọn họ, nhìn trái nhìn phải. Lúc này, chợt nghe đám người Phùng Kiệt cùng sở phó khu trưởng ở phía trước nói. Tiền độ phòng học trường cấp 3 còn bao nhiêu? Phùng Kiệt hỏi. Sở phó khu trưởng nói, tòa nhà phía trước này đã sắp hoàn thành, chỉ còn trang hoàng sơn nửa nữa, cái bên cạnh kia còn đang thi công, khả năng cuối tháng sẽ xong. Phùng Kiệt ừ một tiếng, cũng không tệ lắm, có thể cam đoan về chất lượng thi công không? Ngài yên tâm, việc này chúng tôi đều có quản lý chặt chẽ, sở phó khu trưởng cúi đầu chỉ nói. Ngài xem tài liệu kiến trúc này đều đạt tiêu chuẩn tối cao của nước ta. Phùng Kiệt cầm lấy một bản nhìn xem, khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, nhất định phải cam đoan chất lượng. Cái này khẳng định rồi, sở phó khu trưởng cười nói. Chúng tôi không dám lấy chuyện này nói giỡn đâu. Đi thôi, xem, ừ, kiến trúc tòa nhà này tốt đây. Đi vào xem. Tốt, Tiểu Lưu, nón bảo hộ đâu? Đưa cho Phùng thị trưởng một cái. Nghe được những lời này, Đồng Học Bân cảm thấy hai người này kẻ sướng người họa, là đang nói cho người của mình nghe thế này còn gọi tốt. Thế này còn gọi tiêu chuẩn tối cao trong nước. Vô nghĩa quá đi thôi. Đêm hôm qua Đồng Học Bân ngày đã tự mình tới đây, đương nhiên không tin những lời nói khách sáo này của bọn họ, Phùng Kiệt đây là đến làm dáng. là hắn thông báo với chính quyền địa phương chuyện này. Cho nên trước tiên bọn người của sở phó khu trưởng phái người làm công tác bề mặt. Đem các vật liệu kiến trúc không hợp cách trở đi hết. Thay một ít đồ tốt ở bề mặt để chống đỡ. Đồng học Bân nghiêng đầu nhìn, quả nhiên các vật liệu ở ngoài toàn nhà dạy học ngày hôm qua đều đã không thấy đâu. Con mẹ nó, các người như thế này không phải là làm láo sao? Phùng Kiệt, vì một cái chức danh thường ủy, ngay cả nguyên tắc ông cũng không cần sao? Hay là ông căn bản không biết cái phức tạp ở bên trong? Nghĩ rằng bọn họ thực sự làm tốt thật sao? Nhưng mà bất luận Phùng Kiệt nghĩ như thế nào, Đồng Học Bân đều không có ấn tượng tốt với hắn, bởi vì chỉ có một mình hắn biết tòa nhà trường học này lập tức sẽ sập. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 963. Không tốt. Buổi chiều. Trên công trường trường cấp 3 Tây Bình. Đồng học đang nhìn chăm chú vào mấy nhân viên bảo an, sau đó liền dõng dạc chỉ huy các khoa viên của mình, bảo bọn họ kiểm tra khắp nơi. Không lâu sau, đồng học Bân gọi Phí Phàm tới, thế nào? Phí Phàm do dự, vật liệu kiến trúc rất tốt, không giống như có vấn đề gì. Đồng học Bân nhíu mày, một chút vấn đề đều không có. Tất cả đều tốt. Hẳn là thế, Phí Phàm nói. Tôi xem một lần cơ bản đều là đạt tiêu chuẩn. Đồng học Bân không thấy có gì bất ngờ, hơn nữa càng tin tưởng suy nghĩ trong lòng chính là bên Phùng Kiệt để lộ tin tức, nói cho các nhân viên tương quan then nên mới vội vàng, nước tới chôn mới nhảy đem vật liệu kiến trúc thay đổi hết, vì làm cho ủy ban kỷ luật bọn họ đến không công một chuyến, cái gì cũng không tra được. Nhưng dù các người có thay đổi an liệu thì những thứ đã làm trong tòa nhà dạy học cũng không thay đổi được. Đồng học Bân lúc này vung tay lên, lại đi vào bên trong nhìn xem. Phí Phàm đi vào. Reng reng reng, điện thoại của đồng học Bân vang lên. Vừa nhìn liền thấy là Chiêm phó bí thư Chiêm Quế Bình. Đồng học Bân vội tiếp điện thoại. Chiêm bí thư. Đồng chủ nhiệm. Chiêm Quế Bình thản nhiên nói. Cuộc điều tra ngầm như thế nào rồi? Tra ra manh mối gì không? Đồng học Bân nói. Cuộc điều tra ngầm không thành, Phùng phó thị trưởng đến đây, chúng tôi vừa đến chân trước thì ông ta liền đuổi kịp phía sau lưng, còn trước mặt mọi người mặt nói cho người khác biết chúng tôi là người của Ủy ban Kỷ luật thành phố, ngay cả cán bộ phụ trách viên này của khu Tây Bình cũng bị Phùng phó thị trưởng mang theo tới, tôi nghi ngờ là tin tức bị lộ. Phùng phó thị trưởng đến đây là để phá chúng tôi, còn vấn đề về vật liệu kiến trúc xây dựng, hiện tại cũng chưa tìm thấy, cũng không biết bị chuyển rời đến đâu nữa. Những vật liệu này rõ ràng là vừa được chuyển tới đây, trên đó còn có dấu vết, đây là lên mặt với chúng tôi. Về phần những cán bộ có liên lụy chuyện này, có Phùng phó thị trưởng là người phải vạch trần đầu tiên, ai cũng biết nó chúng tôi là người của Ủy ban Kỷ luật, cũng khẳng định sẽ có chuẩn bị, muốn tra cũng tra không được. Phùng thị trưởng đến đó. Chiêm Quế Bình vừa nghe đại khái cũng đã hiểu, sắc mặt hơi trầm xuống, cố ý cản trở công tác của Ủy ban Kỷ luật bọn họ. Có ý tứ gì? Đúng thế, hiện tại còn đang thị sát. Nếu không tra ra vấn đề, các cậu về đây trước đi. Chiêm bí thư, tôi muốn kiểm tra lại, phương diện này khẳng định có vấn đề. Cậu không phải nói bọn họ trước đó đã có chuẩn bị sao? Vậy cũng thử xem đi, vạn nhất có thể tìm được đột phá gì đó. Được rồi, tôi cũng đã gặp Hạ Bí Thư, ý tứ của Hạ Bí Thư cũng thế. Nếu tra được cán bộ trong khu Tây Bình có chủ ý ăn bớp của công, liền tra đến cùng tuyệt đối không dược nương tay. Tôi hiểu rồi, có tin tức gì tôi sẽ lập tức báo lại với ngài. Ngắt điện thoại, đồng học Bân nhìn đồng hồ, thời gian cũng sắp đến rồi. Theo như trên báo chí nói, hơn 10 phút nữa nơi này sẽ có một trận dư chấn rất nhẹ, sau đó tòa nhà dạy học này sẽ biến thành phế tích, 7 người chết, 5 người bị thương, bởi vì là tin tức đưa lên tức thời cho nên cũng không có nói nhiều lắm, nhưng đồng học Bân vẫn nhìn về phía cái tòa nhà dạy học chưa xây xong kia, ánh mắt tập trung vào bên trong thấy có mười mấy công nhân đang thi công, thấy đám người Phí Phàm cùng Chu Trúc cũng muốn đi vào, đồng học Bân lập tức ngăn trở. Đến tòa nhà dạy học đã xây xong rồi đi, Đồng Học Bân nói. Phí Phàm cùng Chu Trúc và Ninh Thiếu Dương nháy mắt, vẫn là quay người lại đi đến một tòa nhà khác, nơi đó đúng là nơi mà Phùng Kiệt, Phùng Phó Thị trưởng cùng các cán bộ khu Tây Bình đi vào. Đồng Học Bân nắm chặt thời gian đi nhanh vào tòa nhà dạy học đang xây, trong tầng chưa xây xong khói bụi mù mịt, rất nhiều dân công đều đang làm việc. Người phụ trách của mọi người đâu? Đồng Học Bân tùy tiện tìm tới một dân công hỏi. Dân công Hồ Nghi nói. Thế nào gọi là người phụ trách? Đồng Học Bân nói. Chính là người quản lý nhóm mọi người đấy. Ồ, hắn ở trên lầu, dân công chỉ lên trên. Đồng Học Bân gật gật đầu, sau khi đi lên cầu thang liền liếc mắt một cái nhìn xuống dưới, đại khái mười mấy dân công, phỏng chừng chính là như trên báo chí nói, 7 người chết 5 người bị thương. Đồng Học Bân nếu đến đã đây liền khẳng định sẽ không để cho bọn họ gặp chuyện không may, hắn phải liên hệ với người phụ trách di tản hết mọi người trong tòa nhà. Nhưng mà làm cho Đồng Học Bân kinh ngạc nhất là, không đợi anh đi lên trên tầng 2, chợt nghe ở trên có tiếng nói chuyện của một người trung niên. Đều dọn dẹp một chút, nghỉ ngơi trong chốc lát. Ai? Ồ! Đồng Học Bân lúc này mới lên lầu. Người phụ trách mới nhìn thấy hắn, hiển nhiên cũng là nhận ra Đồng Học Bân, nhắm chừng vừa mới có người vừa gọi điện nói cho bọn họ, vì thế người phụ trách kia làm bộ như không thấy hắn. Liền gọi mười mấy dân công trên lầu cùng nhau đi xuống lầu, đi ra khỏi tòa nhà. Bên ngoài công trường có một chỗ ánh mặt trời chiếu xuống, rất ấm áp, mọi người mười mấy người liền ngồi xuống nơi đó, nói chuyện phiếm uống nước. Lúc Đồng Học Bân đang bất ngờ chăm chú nhìn bọn họ, người phụ trách kia lại xoay người vào khu tòa nhà dạy học, nhắm chừng phải đi tìm đám người Phùng Kiệt. Nghỉ ngơi. Sao lại thế này nhỉ? Đồng Học Bân hồ nghi nhìn bọn họ, nếu là ở bên ngoài còn cách tòa nhà dạy học này xa như vậy, hẳn là không có chết thương hay nguy hiểm gì. Đồng Học Bân nhìn đồng hồ, mắt thấy lúc này cách thời gian xảy ra dư chấn cũng chỉ còn mấy phút, chẳng phải sẽ có thương vong sao? Trên báo không phải đã viết như vậy sao? Chẳng phải là mình đã mang theo người của Ủy ban Kỷ luật lại đây, bọn người có liên quan như Phùng Kiệt cũng đã đến, thế này nên mới ảnh hưởng tới quỹ đạo trong tương lai. Sinh ra một loại hiệu ứng cánh bướm. Cho nên cho dù hiện tại chính mình cũng không cần nói gì cũng sẽ không có chết. Hẳn là như vậy. Cũng tốt, mình đỡ phải nhiều lời. Đồng Học Bân khẽ gật đầu, đứng cách tòa nhà dạy học chưa xây xong này xa một chút. Sau đó châm điếu thuốc, hút thuốc trên công trường, nhưng hút được nửa điều thuốc anh lại cảm thấy có chút lo lắng, vẫn là chớp chớp ánh mắt đi tới trước mặt vài dân công. Đại ca, làm phiền một chút. Vài dân công nhìn về phía hắn, chuyện gì? Đồng Học Bân nói. Bình thường mọi người vẫn nghỉ ngơi vào giờ này sao? Một dân công nói. Đúng. Vậy nghỉ ngơi đến lúc nào? Chừng 20 phút. 20 phút. Vậy dư chấn sớm trôi qua rồi, tòa nhà cũng sập rồi. Đang lúc Đồng Học Bân buồn bực, lại có một dân công nói. Mấy ngày hôm trước ông chủ đã nói buổi chiều hôm nay bắt đầu chuyển sang thi công tòa nhà kia. Hắn chỉ vào tòa nhà cơ bản đã hoàn thành phía bên kia. Bên trong còn có chút việc phải làm, có điều hình như có lãnh đạo đến thị sát, khả năng tạm thời không làm được. Cái gì? Tòa nhà kia? Đồng Học Bân ngạc nhiên, nói cách khác hôm nay nếu không có người lại đây, mọi người sẽ làm việc trong tòa nhà kia. Mà chiều nay tòa nhà chưa xây xong này sẽ không có người. Đúng thế. Đồng Học Bân không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hắn đã quá chủ quan. Đầu tiên nhìn vào vẫn nghĩ là tòa nhà chưa xây xong này, nhưng tòa nhà sắp đổ lại có thể là một tòa nhà khác. Nếu không có đám người của chính mình tham dự, này đó những dân công này sẽ đến một tòa nhà khác thi công, bị chôn ở nơi đó. Không tốt. Chuyện xấu rồi. Nghĩ người một nhà còn đang ở trong đó, sắc mặt Đồng Học Bân biến đổi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 964. Lầu sập. Dư chấn sắp tới. Trong tòa nhà dạy học lại còn có người. Chỉ mảnh treo chuông đồng học Bân trong giây lát liền xông ra ngoài, chạy nhanh về phía cửa lớn của tòa nhà dạy học, miệng hô lớn. Tiểu Chu, Tiểu Phí, mau ra đây. Khoảng cách rất xa, tòa nhà dạy học lại đóng kín một nửa, người bên trong hình như không thể nghe thấy. Đồng học Bân chạy nhanh hơn, liền chui vào cửa lớn tòa nhà dạy học, đứng ở trong đại sảnh trống vắng. Lão Lưu, Tiểu Ninh, Tiểu Chu, chủ nhiệm. Ở trên truyền đến âm thanh của Chu Trúc. Đồng học Bân vội la lên. Mọi người đang ở đâu? Chúng tôi ở trên lầu. Xuống dưới nhanh lên. Hả? Đồng học Bân vừa nói vừa chạy, không dừng một bước, ba bước, hai bước liền xông lên lầu, đến lầu hai. Đồng học Bân nhìn thấy đầu tiên chính là đám người Phùng Kiệt cùng sở phó khu trưởng. Cách phía sau bọn họ không xa mới là Lưu Hán Khanh cùng Chu Trúc và những người trong phòng giám sát. Lúc này đồng học Bân đã cố không xung đột với bọn người Phùng Kiệt, cứu người quan trọng hơn. Hắn không còn thời gian nghĩ đến loại tình trạng này, vì thế lớn tiếng nói với mọi người. Mau đi ra. Tất cả đều theo tôi đi. Ngay lập tức. Lập tức. Còn nhìn cái gì? Đi. Phùng Kiệt cười lạnh nói. Hành trình của tôi khi nào phải để cậu an bài? Cậu bảo tôi đi thì tôi phải đi sao? Lưu Hán Khanh cùng Chu Trúc vô cùng ngạc nhiên đi về phía đồng học Bân hỏi. Chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì? Đồng học Bân nghiêm mặt nói nhanh. Dư Chấn đến đây rồi. Ở trong nhà không an toàn. Mau cùng tôi đi. Bọn Phí Phàm cùng Ninh Thiếu Dương tự nhiên không nói hai lời. Tuy rằng không cảm giác được Dư Chấn, nhưng đồng chủ nhiệm nói bọn họ khẳng định nghe. Nhưng vài cán bộ khu Tây Bình có chút không cho là đúng. Hơn nữa sở phó khu trưởng, hắn nhìn đồng học Bân nói. Tại sao tôi không cảm thấy có Dư Chấn? Tôi cũng không có. Dư Chấn đi qua mấy tháng rồi. Làm sao còn có thể có Dư Chấn? Cán bộ khu Tây Bình đều là do sở phó khu trưởng cầm đầu, tự nhiên theo hắn nói. Phí Phàm không thích nghe nói. Có những Dư Chấn phát sinh mười mấy năm sau còn có Dư Chấn lại. Đó là vỏ quả đất va chạm cùng ma hợp. Phùng Kiệt khẽ lắc đầu. Hắn cũng không cảm giác được có động tĩnh gì. Căn bản là không coi lời nói của đồng học Bân ra gì. Sở phó khu trưởng liền nói với Phùng phó thị trưởng. Phùng thị trưởng, ngài yên tâm, cho dù có phát sinh Dư Chấn thì tòa nhà dạy học này cũng sẽ không sao. Chúng tôi là dựa theo tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn cấp 6 mà xây dựng. Phùng Kiệt gật đầu, đi thôi, lại đi trên lầu nhìn lơ e, nơi tầng trên xem. Dược, ngài đi theo tôi, sở phó khu trưởng đi phía trước dẫn đường. Đồng học Bân vừa nghe, lúc ấy liền phát hỏa, mở miệng mắng. Kháng chấn cấp 6. Mẹ nó chứ, kháng chấn cái con mẹ ông đó. Sở phó khu trưởng cũng tức giận nói. Tại sao cậu lại mắng chửi người? Cậu muốn làm gì? Đồng học Bân chỉ vào mũi hắn nói. Tôi nói mẹ nó chính là mắng ông. Tòa nhà này là do ông phụ trách. Con mẹ nó lại phụ trách như vậy sao? Còn có thể là kháng chấn cấp 6 sao? Có mà kháng chấn cấp 3 cũng không được. Mẹ nó chứ, tôi không chửi mắng ông thì chửi ai? Tôi nói cho ông biết chuyện này tôi không để yên đâu. Không ai hiểu vì sao đột nhiên đồng học Bân lại phát hỏa lên như vậy. Rất nhiều người ở đó đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đang êm đẹp vì sao bỗng nhiên nóng nảy thế. Bọn Chu Trúc Phí Phàm liếc nhau, tất cả đều ngậm miệng. Ai cũng không dám hỏi nhiều, đồng chủ nhiệm đã nổi nóng thì luôn luôn là không dễ chọc, điểm này bọn họ hiểu rõ hơn bất cứ ai, cho nên đồng chủ nhiệm nói cái gì bọn họ đều nghe cái ấy. Không đi phải không? Đồng học Bân lạnh lùng nhìn Phùng Kiệt cùng các cán bộ khu Tây Bình, các người có định có đi hay không? Có bản lĩnh thì các người ở đây cả đời đi. Phùng Kiệt thay đổi mặt sắc, những lời nói hôm nay của cậu, tôi sẽ báo cáo lại với bộ ngành. Đồng học Bân cười nhạt, muốn phản ánh thì phản ánh đi. Vừa quay đầu lại, chúng ta đi. Còn không đợi đồng học Bân xoay người, không đợi bọn Phùng Kiệt châm chọc vài câu cửa miệng, một trận Dư Chấn không tính là mạnh nhưng cũng không thể nói là yếu liền dồn tới. Dư Chấn. Là Dư Chấn. Thực sự đến đây. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sửng sốt, nhưng cũng không để tâm, dù sao sau cuộc Dư Chấn mấy tháng trước đó, mọi người dĩ nhiên đã trải qua không ít lần Dư Chấn, sớm tập thành thói quen. Chỉ có đồng học Bân mặt trắng bệch đi mau. Bọn Phí Phàm cùng Chu Trúc vừa thấy thế chạy nhanh đuổi kịp đồng học Bân. Trong lòng Phùng Kiệt cùng sở phó khu trưởng đang rất ngạc nhiên, bỗng dưng cầu thang tòa nhà dạy học xảy ra một trận rung mạnh ầm ầm vang rồi khắp bốn phương tám hướng, thanh âm thật lớn, vừa nghe liền biết đó không phải tiếng động của Dư Chấn. Sau đó, cách tầng 2 không xa có thể thấy một mặt tường đang bị nứt, răng rắc, vết rạn càng ngày càng dài, một ít đá vụn rơi ra ngoài, ở dưới mặt công trường nổi lên từng đợt chấn động lớn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tòa nhà sắp sập, lập tức sẽ sập. Lần này ngay cả khuôn mặt của Phùng Kiệt cùng sở phó khu trưởng cũng trở nên biến sắc, bọn Lưu Hán Khanh cùng Chu Trúc Phí Phàm cũng thấy một chút mơ màng. Ai cũng không nghĩ tới lời đồng học Bân nói lại thật sự ứng nghiệm. Không hay rồi. Đi mau. Mau đi ra. Nhà sập. Tất cả mọi người đều thất kinh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều chạy về hướng cầu thang, một mảng hỗn loạn. Phùng Kiệt cùng sở phó khu trưởng chạy trước nhất, cũng không biết ai hô một câu bảo hộ lãnh đạo. Một vài cán bộ khu Tây Bình đang ở phía đằng sau liền nhanh chóng vây quanh ở một bên vừa chạy vừa che chở cho hai người bọn họ, để hai vị lãnh đạo chạy ở giữa. Nhìn những người giám sát tòa nhà như thế, Chu Trúc cùng Phí Phàm, Ninh Thiếu Dương ba người đó cũng lập tức bảo vệ đồng học Bân cùng Lưu Hán Khanh cùng bọn người của Phùng Kiệt chạy ra bên ngoài. Đồng học Bân quát: "Đừng lo cho tôi. Chạy ra đi rồi nói sau." Chủ nhiệm Phí Phàm vẫn gắt gao túm lấy cánh tay đồng học Bân. "Chân tôi không đủ dài sao? Cần cậu che chở sao?" Đồng học Bân sầu não nói. "Trước tiên hãy bảo hộ nữ đồng chí đã." Trong lòng hắn nghĩ tôi bị chôn ở trong đống phế tích cũng không chết được, cậu còn che chở cho tôi. Dược, Phí Phàm cắn răng một cái, phỏng chừng cũng là nhớ tới sức lực siêu cường của đồng học Bân, chạy nhanh túm lấy Chu Trúc chạy ra bên ngoài. Lúc này mọi người đã đi xuống đại sảnh tầng 1, giờ khắc này cầu thang trên lần lại rung một trận mãnh liệt. Đột nhiên, một khối đá vỡ ra thành một mảnh lớn rơi xuống dưới, rơi về phía đầu Phí Phàm và Chu Trúc. Đồng học Bân hô to một tiếng cẩn thận, bay lên từng bước một phen đẩy hai người ngã xuống. Phí Phàm cà Chu Trúc ngã xuống, đá vụn rơi ầm ầm xuống vị trí cách hai người mấy cm. Chu Trúc bị dọa đến mức mặt trắng bệch. Phí Phàm vội nói: "Cảm ơn chủ nhiệm." "Cảm ơn cái rắm. Đi mau." Đồng học Bân một phen kéo bọn họ, nhất thời kích động liền mắng chửi vài câu. Chứng kiến cảnh này xong, trong lòng Ninh Thiếu Dương cũng khẽ rung động. Từ lúc đồng học Bân nhận chức tới nay, hắn vẫn luôn thấy đồng học Bân thật chướng mắt, cảm thấy anh ta rất trẻ tuổi, làm việc rất không có chừng mực. Cho nên hắn mới vẫn gắt gao dựa vào Lưu Hán Khanh mà quản anh, nhưng hiện tại nhìn thấy phó thị trưởng Phùng Kiệt chỉ lo chạy trốn một mình, còn phải để một ít cán bộ gắt gao bảo vệ, mà đồng học Bân thì không những không cho người bảo vệ mình, ngược lại còn che chở cho nhóm khoa viên cấp dưới. Thường thường ở loại tình thế này mới có thể nhìn tính cách cùng phẩm chất chân chính của một người. Đồng học Bân cùng Phùng Kiệt một bên chính một bên phản, đối lập quả thực quá mạnh mẽ. Sắp sập rồi. Tiếp tục chạy mau một chút. Đồng học Bân chạy cuối cùng che chở cho bọn họ. 3 giây. 2 giây. 1 giây. Bọn người của Phùng Kiệt cùng sở phó khu trưởng chạy ra ngoài đầu tiên. Bọn đồng học Bân bởi vì cứu Chu Trúc cùng Phí Phàm nên có chậm trễ trong chốc lát. Cách một lúc sau mới lao ra khỏi tòa nhà dạy học. Lúc bọn họ đi ra ngoài đám nơ u V Q Q O Y của Phùng Kiệt dĩ nhiên đã chạy ra một khoảng cách rất xa, đang thở phì phò hít từng ngụm khí. Trên công trường còn vài dân công đứng nhìn, xa xa cũng có không ít dân chúng nghe thấy nhà sụt liền chạy tới tụ tập, tất cả đều kinh ngạc nhìn tòa nhà đang sập xuống, khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc cũng ra rồi. Đồng học Bân cùng bọn Lưu Hán Khanh đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trước mắt, ánh mắt mọi người đột nhiên lại trở lên hoảng sợ. A, sụp. Cẩn thận. Ngã. Đám người đồng học Bân vừa chạy ra khỏi cửa lớn ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ nghe sau lưng ầm vang một tiếng nổ, tòa nhà dạy học đúng là trong chớp mắt liền ầm ầm sập xuống. Cuồn cuộn cát bụi bay ra, một mảng tường vỡ vụn rơi xuống. Trong lòng đồng học Bân nhất thời lột bột một tiếng, hắn là người áp chót, cũng là người chạy chậm nhất. Nhưng giờ phút này vị trí mà đồng học Bân đứng lại là một vị trí hoàn toàn an toàn, kiến trúc không có đổ về hướng hắn, nhưng đồng học Bân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một khối tường rất lớn sập về hướng bọn Lưu Hán Khanh cùng Ninh Thiếu Dương. Chu Trúc kêu một tiếng, không biết làm sao. Phí Phàm nghe lời đồng học Bân nói vẫn ở chung quanh bảo vệ cô, thời khắc mấu chốt đột nhiên kéo lấy cánh tay Chu Trúc, đẩy cô về phía T, D, U, V, Q, Q, O, cơ B, H, I trước, miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi bức tường đổ xuống tránh được một kiếp, lại nhìn bon Lưu Hán Khanh không may mắn như vậy. Ninh Thiếu Dương nhìn thấy tình huống trước mặt kinh hãi thất sắc, chân nhất thời đúng không vững, ngã sấp xuống, hắn cứ như vậy mà ngã xuống, cẳng chân vướng vào chân Lưu Hán Khanh, hai người cùng lăn ra, đều ngã văng xuống đất, hiện tại muốn đứng lên chạy trốn cũng không còn kịp rồi. Mặt tường dày kia mang theo tiếng gió gào thét tới. Xem sức nặng của bức tường, nói như thế nào cũng phải hơn một tấn, nhưng cái khác chưa tính. Một tấn là cái khái niệm gì chứ? Liền tương đương với một chiếc xe tải lớn hung hăng nện lên trên người. Dưới loại tình huống này chỉ có một vận mệnh là tan xương nát thịt. Điều này không cần nghĩ cũng biết. Lưu Hán Khanh cùng Ninh Thiếu Dương nhìn bức tường dày gần trong gang tấc. Mặt đều tái đi, trong đầu lúc ấy liền có một ý tưởng, chính mình xong rồi. A, sắp chết người rồi. Chạy mau. Lưu chủ nhiệm. Chung quanh rất nhiều dân chúng cùng dân công đều kêu to lên, Phí Phàm cùng Chu Trúc cũng lớn tiếng kinh hô, nhưng không ai biết T, H, U, V, Q, Q, U, cơ, sự bọn Lưu Hán Khanh không chạy được. Lưu Hán Khanh lộ vẻ sầu thảm nhắm hai mắt lại. Ninh Thiếu Dương cũng là trong lòng một mảnh bi thương, xong rồi, đều xong rồi. Năm thước, ba thước, hai thước. Đồng học Bân mặt sắc âm trầm đáng sợ, hiện tại hắn muốn đi cứu người ra, nhưng cũng không đủ thời gian, nghĩ lúc mình mơ, u, v, q, q, o, y, nhận chức Lưu Hán Khanh cùng Ninh Thiếu Dương liên tiếp không coi mình ra gì, không giữ thể diện cho mình, nét mặt đồng học Bân lại âm trầm biến ảo. Con mẹ nó, làm người tốt con mẹ nó thật khó. Đồng học Bân rốt cuộc vẫn là vào thời điểm mấu chốt không khống chế nổi chính mình, chửi ầm lên một tiếng, đột nhiên nhân lúc mọi người đang trợn mắt há hốc mồm liền vọt tới bên người hai người đó, nghiêm mặt nâng tay kéo bọn họ lên. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 965. Ngươi rốt cuộc là lực cánh tay gì? Bình một tiếng, một bức tường thật lớn nện xuống. Tiểu tử kia làm cái gì vậy? Đồng chủ nhiệm, ngài làm gì đấy? Chủ nhiệm, mau trở lại. Mau trở lại. Xong rồi. Không còn kịp rồi. Chung quanh rất nhiều dân chúng nhát gan cũng không dám nhìn, thét chói tai che mắt. Khuôn mặt Chu Trúc và Phí Phàm trắng bệch gào thét lớn, ngay cả bọn Phùng Kiệt cùng sở phó khu trưởng cũng đều hướng về phía đồng học Bân hô rát cổ họng, bảo hắn đừng đi chịu chết. Không phải bọn họ quan tâm đồng học Bân chết hay sống, mà là lần này tòa nhà bị sập xuống có thể đoán được sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn, nếu bên trong lại có người chết, nếu loại lãnh đạo cấp cao như đồng học Bân cũng chết ở bên trong, sự tình sẽ không có biện pháp giải quyết. Phùng Kiệt cùng sở phó khu trưởng bọn họ tuyệt đối trốn không thoát trách nhiệm này, cho nên trong tình huống không cứu được Lưu Hán Khanh cùng Ninh Thiếu Dương, thì bọn Phùng phó thị trưởng càng tuyệt đối không muốn đồng học Bân lại chuyện. Nhưng đồng học Bân dĩ nhiên không quan tâm, nhảy vọt tới gần. Ngay sau đó, đã xảy ra một màn làm tất cả mọi người không thể tin được. Đồng học Bân thực sự đưa hai tay hướng lên trên chống đỡ, đỡ lấy toàn bộ bức tường đang đổ xuống. Đồng chủ nhiệm chết chắc rồi, bọn Chu Trúc và Phí Phàm đều nghĩ như vậy, Chu Trúc bị dọa suýt nữa ngất xỉu đi. Dân chúng cùng mười mấy dân công đứng bên cạnh cũng đều nhìn thấy đồng học Bân dũng mãnh đỡ lấy bức tường. Như thế này không phải chỉ có chết sao? Tên ngốc cũng biết không có khả năng đỡ được. Nhưng trong lúc nhất thời, công trường trường cấp 3 khu Tây Bình đột nhiên lâm vào một mảnh trầm tĩnh dù gì yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng một cái kim rơi cũng có thể nghe được. Một giây trôi qua. Hai giây trôi qua. Toàn thể bức tường chưa bị đổ xuống. Sao lại thế này? Tại sao lại chưa chết? Lưu Hán Khanh và Ninh Thiếu Dương đều cảm thấy kỳ quái, mở to mắt. Liền nhìn thấy một mảng tường đen tuyền ngay trước mắt bọn họ, cách mặt bọn họ đại khái cũng hơn 10 cm. Mặt tường yên lặng không chút sức mẻ, giống như bị làm cho ngừng lại. Cái tình huống gì vậy? Tại sao có thể như vậy? Lưu Hán Khanh cùng Ninh Thiếu Dương trong lúc nhất thời không có phản ứng gì, kinh ngạc, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, bọn họ liền thấy được một hình ảnh mà suốt đời bọn họ cũng khó có thể quên hình an. Đồng học Bân lại có thể giơ hai tay lên cao, chống đỡ lấy bức tường rất nặng. Trên miệng và cánh tay đồng học Bân tất cả đều là máu tí tách rơi xuống, một thân quần áo cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn qua quả thực thấy ghê người. Lưu Hán Khanh kêu lên. Đồng chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Ninh Thiếu Dương cũng sợ ngây người. Toàn bộ người trong ngoài trường học đều thở ra một ngụm lãnh khí. Đầu ấp Phí Phàm và Chu Trúc ấp dĩ nhiên có chút ngây ngốc, há hốc mồm nhìn về phía đồng chủ nhiệm. Những người dân và công nhân ở chung quanh xem náo nhiệt cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, ai cũng không nghĩ tới đồng học Bân thực sự lấy tay đỡ được bức tường cao 4-5 thước. 4-5 thước? Đó là một bức tường cao gấp 3 lần người. Đó là sức nặng hơn 1 tấn. Lực sĩ đứng đầu trên toàn thế giới nhiều nhất cũng chỉ có thể nhấc một đồ vật mấy trăm cân lên mà thôi. Nhưng trước mắt đồng học Bân lại có thể đỡ được một bức tường gần 1 tấn. Đây là cái khái niệm gì? Đây là cái khí lực gì chứ? Rất nhiều người cũng không dám tin tưởng vào chính mắt mình. Đây quả thực có chút vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Đồng chủ nhiệm, ngài làm cái gì vậy? Lưu Hán Khanh đứng dậy nóng nảy nói. Cả người toàn là máu, đồng học Bân gian nan nói, đi mau. Nhưng ngài. Ninh Thiếu Dương cũng cuống quýt nói. Ngài làm sao bây giờ? Các cơ thịt trên mặt đồng học Bân đều bởi vì chịu sức mà run run không thôi. Hắn nghiêm mặt quát. Nhanh lên đi. Tôi chống đỡ không được bao lâu nữa đâu. Vẻ mặt Lưu Hán Khanh phức tạp đến cực điểm, hắn cắn răng hung hăng kéo Ninh Thiếu Dương, hai người nhất thời rời khỏi phạm vi tường mặt bao trùm. Tiếp theo Lưu Hán Khanh liền hô. Ngài cũng mau ra đây. Đồng chủ nhiệm. Ngài mau buông tay. Tiểu tử. Người cũng cứu được rồi, cậu cũng đi ra đi. Chu Trúc Phí Phàm cùng rất nhiều người dân chung quanh đều hô lên. Đồng học Bân cười khổ một tiếng, đi ra. Tôi thật sự cũng rất muốn ra. Nhưng tôi làm thế nào mà ra đây? Khí lực của đồng học Bân thật ra cũng chỉ ở mức như người bình thường, thậm chí so với những người cường tráng có khi còn kém rất nhiều. Lần này sở dĩ xông lên, điểm mấu chốt chính là đồng học Bân không vượt qua được lòng mình. Mặc dù Lưu Hán Khanh và Ninh Thiếu Dương đã từng có mâu thuẫn xung đột với chính mình, nhưng cũng là người cùng ngành với chính mình. Nếu đồng học Bân trơ mắt nhìn bọn họ chết, cả đời này hắn sẽ luôn cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Cho nên đồng học Bân đến đây, cho nên đồng học Bân liều mạng. Hắn muốn dùng khí lực của chính mình khi chống đỡ tường một chút, để bọn họ rời khỏi đó. Nhưng mặt tường quá nặng. 1 tấn. Căn bản là không chỉ 1 tấn. Lúc cánh tay đồng học Bân tiếp xúc với mặt tường, trong nháy mắt toàn thân xương cốt của hắn như mon vỡ ra. Đồng học Bân lúc này mới biết được, mặt tường này không phải dung sức người mà có thể chống đỡ, miệng lúc ấy liền phun ra một búng máu, máu trên cánh tay cũng không ngừng rơi. Nhưng vào lúc toàn cơ thể đồng học Bân cũng bị tường nghiền nát, hắn dùng re ve se nhiều như vậy, theo phản xạ điều kiện re ve se phát huy tác dụng, thân thể đồng học Bân liền khôi phục đến trạng thái của một ngày trước, lại đem mặt tường đứng vững. Nhưng ngay sau đó, xương cốt toàn thân lại bị đập vụn. Nhưng re ve se vẫn có hiệu lực. lại một lần nữa đem thân thể Đồng Học Bân khôi phục. Vòng đi vòng lại, cứ tuần hoàn như thế. Trạng thái của Đồng Học Bân hiện tại chẳng khác nào cách lần hắn ở quân hàm, căn bản tình huống chính là lì lợm. Cũng có thể lý giải vì hiện tại thân thể Đồng Học Bân chính là một cây thép, thậm chí so với thép còn cứng hơn vài lần. Hắn chống đỡ ở đây, mặt tường tự nhiên không đổ xuống được, nhưng cũng tương tự thế, Đồng Học Bân cũng không có biện pháp đi ra ngoài, hiện tại giày của hắn đều bị lún vào trong đất, chỉ cần một khi rung hết xe ve xe, Đồng Học Bân tuyệt đối sẽ nhận một kết cục tan xương nát thịt, điều này không cần hỏi. Thấy bọn họ gọi mình đi ra ngoài, Đồng Học Bân cũng thử nhấc chân, nhưng chân phải vừa động, áp lực trên người nhất thời nặng thêm, ngay cả một động tác nhấc chân đơn giản như vậy cũng không có biện pháp làm. Hiện tại hai chân Đồng Học Bân đã dùng để chống đỡ mặt tường đạt tới cân bằng, không thể nhúc nhích chút nào. Đi! Đồng Học Bân muốn đi cũng không được. Dần dần, mọi người cũng nhìn ra hoàn cảnh của Đồng Học Bân. Giờ khắc này, mắt của đám người Lưu Hán Khanh Chu Trúc cùng rất nhiều dân chúng ở đây đều ướt. Chủ nhiệm! Không cần! Mau ra đây! Chu Trúc lúc ấy liền khóc. Trong mắt Lưu Hán Khanh và Ninh Thiếu Dương cũng đỏ bừng. Ăn ngay nói thật, Lưu Hán Khanh nằm mơ cũng không nghĩ tới người tới cứu người lại là Đồng Học Bân. Hắn cùng Đồng Học Bân xung đột không nhỏ, mâu thuẫn này của Lưu Hán Khanh xem ra cơ bản là không có biện pháp điều giải, cho nên thời khắc Đồng Học Bân hy sinh mạng mình chống đỡ mặt tường cho bọn họ thoát ra, trong lòng Lưu Hán Khanh đột nhiên xúc động, rất nhiều lời muốn nói đều mắc trong cổ họng, cái gì cũng không nói ra được. Vì cái gì mà cứu tôi? Ngay cả mệnh cũng không để ý còn muốn cứu tôi. Lưu Hán Khanh không có biện pháp lý giải, nhưng hắn lập tức khàn khàn hét lớn một tiếng, mau đánh điện thoại. Mau gọi điện thoại cho đội cứu hộ. Lúc này Ninh Thiếu Dương mới lấy lại tinh thần, hoảng loạn đi liên hệ với đội cứu hộ. Lưu Hán Khanh kích động bước tới giữa công trường, bắt lấy tay người phụ trách công trường nói. Cần cầu đâu? Cần cầu ở đâu? Mẹ nó, nhìn cái gì vậy? Chạy nhanh cứu người cho tôi. Người phụ trách kia rất nhanh nói. Cần cầu đã sớm cất rồi. Vậy lấy cần cầu lại đây. Lại đây cũng phải mất hơn nửa giờ. Lưu Hán Khanh bỏ hắn ra, vẫn còn thở phì phò. Phùng Kiệt cũng lập tức hạ lệnh phân phó, mau cứu người. Cần cầu không tới được thì trước hết lấy xe đệm đát. Chống đỡ mặt tường kia. Sở phó khu trưởng cũng nói. Dũng đúng. Nhanh đi lái xe. Đồng chủ nhiệm hiện tại không động đậy. Mau lấy xe giúp cậu ấy chia sẻ một chút sức nặng. Chu Trúc che miệng khóc, căn bản không dám nhìn. Sắc mặt Phí Phàm cũng trắng bệch, nghiêm mặt gắt gao nắm chặt tay. Tình huống hiện tại, bọn họ ai cũng không biết Đồng Học Bân có thể kiên trì bao lâu. Bức tường hơn một tấn, đừng nói một mình Đồng Học Bân, cho dù 10 người bình thường căn bản cũng không chống đỡ được. 30 người may ra mới có thể miễn cưỡng thử một lần, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng. Sức lực của 30 người đều đang để một mình Đồng Học Bân chịu trách nhiệm, như thế này có thể kiên trì được bao lâu? Vài giây? Hơn 10 giây? Cũng chỉ có thể thế. Thật ra lại nói tiếp, Đồng Học Bân có thể bám trụ mặt tường này một giây đều làm cho mọi người kinh ngạc không thôi, bởi vì người bình thường căn bản là không có khả năng. Xe rất nhanh đã được lái tới. Đây là xe của người phụ trách công trường, hắn hiện tại cũng không thể lo lắng về tổn thất của bản thân, bọn họ chỉ biết là Đồng Học Bân tuyệt đối không thể chết được, nếu không sẽ loạn lên mất, chỉ riêng Tạ Tuệ Lan là phó thị trưởng. Đã không thể có thể để xảy ra chuyện, nhét xe kẹt vào, người phụ trách công trường liền trực tiếp tìm Đồng Học Bân ở trong khe tường, sau đó người phụ trách lập tức khẩn trương đẩy xe xuống, sợ bị tường ngăn chặn. Nhưng mà xe cũng chỉ là xe, không có lực chịu đựng. Tất cả sức nặng đều đặt trên người Đồng Học Bân, cho dù hắn hiện tại buông tay, có thể mượn lực cái xe kia mà ngăn chặn cái kia xe mượn lực bức tường. Nhưng một bức tường hơn một tấn, Đồng Học Bân cũng tuyệt đối chạy không được, huống hồ Đồng Học Bân cũng đã thử, hắn hiện tại ngay cả buông tay đều làm không được, sức nặng quá lớn, hắn chạy như thế nào đây? Hiện trường hỗn loạn, mau, chạy nhanh cứu người. sao đội cứu hộ còn chưa tới? Người càng vây càng nhiều, tất cả mọi người thấy được hình ảnh Đồng Học Bân dung tay đỡ tường đều kinh người. Nhưng ai cũng nghĩ là Đồng Học Bân không có khả năng kiên trì được nữa, thời gian cứ chậm chậm trôi qua, mọi người càng xem càng xúc động. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút. Mọi người càng xem càng khiếp sợ, chậm rãi, mọi người trong ngoài công trường hít một ngụm khí lạnh, đã không còn ai muốn nói chuyện. Mọi người đều dùng ánh mắt như đang xem quái vật nhìn Đồng Học Bân, không nói gì. Bức tường một tấn, một người kiên trì bám trụ. Kiên trì vài phút rồi mà vẫn an ổn đứng yên. Ngươi là loại người gì vậy? Ngươi như thế mà vẫn là người sao? Ngươi con mẹ nó rốt cuộc là lực cánh tay gì chứ? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 966. Cái này là chuyện gì chứ? Vài phút sau, xe cứu hộ rốt cuộc đến đây. Xe dừng lại, vài nhân viên cứu hộ chạy xuống. Lúc bọn họ nhận được điện thoại của 119, sớm đã nghe nói tình hình bên này, biết có người nâng bức tường sập nặng hơn một tấn, bảo bọn họ mau chóng đi cứu viện. Nhưng hơn một tấn là cái khái niệm gì thì bọn họ còn không rõ ràng lắm. Cho nên lúc bọn họ đang đến cũng đã biết, người này tuyệt đối không thể kiên trì tới lúc bọn họ lại đây cứu viện, khẳng định sớm đã chết. Mà khi bọn họ xuống xe vừa thấy thế, khác với dự tính của các nhân viên cứu hộ, tất cả đều trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào Đồng Học Bân đang ở trong hiện trường. Ta kháo! Con mẹ nó chứ, cái này là tình huống gì? Bọn họ ngây ngốc phát hiện, người nọ lại có thể còn chống đỡ mặt tường mà vẫn không nhúc nhích. Nhân viên cứu hộ nhìn những người dân vây xem xung quanh, cũng thấy trên mặt dân chúng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Giờ phút này trường cấp 3 thật giống như phòng cách âm, không có một chút tạp âm. Cái này, tất cả các nhân viên cứu hộ đều như nằm mơ, chính mắt nhìn thấy so với bọn họ tưởng tượng càng thêm rung động. Bức tường này thực sự nặng hơn một tấn. Có khi là một tấn dưới. Trời đất, người này lại có thể chống đỡ. Còn có thể chống đỡ trong thời gian dài như vậy. Mẹ kiếp, ngươi là người gì chứ? Lưu Hán Khanh nóng này, nhìn cái gì? Cứu người đi. Phí Phàm cũng vội la lên. Mau cứu đồng chủ nhiệm. Chậm trễ sẽ không kịp. Nhưng những lời này dân chúng nghe xong đều không nói gì, không còn kịp rồi. Khi tên tiểu tử kia vừa mới đỡ bức tường mơ o y t, người đều nói không được, qua vài giây, mọi người cũng nói đến không chống đỡ được, lại qua một phút đồng hồ, mọi người vẫn là nói lập tức không đỡ được, hiện tại đều qua vài phút, bọn họ còn hô lập tức chống đỡ không được. Nhưng tên tiểu tử này thì như thế nào? Hoàn toàn không có ý tứ gì là không chống đỡ được. Lúc này nhân viên cứu hộ mới vội vàng, lập tức chỉ huy xe cứu hộ đi qua. Đồng Học Bân người dĩ nhiên đầy máu tươi và mồ hôi, hắn căn bản ngay cả quay đầu đều làm không được, chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm bức tường trước mặt, từng sâu ai từng giây đếm số thời gian còn lại của chính mình, nghĩ chính mình rốt cuộc còn có thể chống đỡ bao lâu, còn có thể sống bao lâu. Xe cứu hộ được lái đến, móc một trận, nhân viên hộ lập tức mang thiết bị cứu viện đến chống đỡ mặt tường. Máy móc vừa động, nâng bức tường nặng lên. Một nhân viên cứu hộ hô. Tiểu tử, cậu thử xem. Đồng Học Bân giật giật chân, vẫn là không được, không động đậy được. Nhân viên cứu hộ lập tức lại thêm một cỗ máy lớn nữa đến chống đỡ. Hiện tại thì sao? Đồng Học Bân nhấc chân, rốt cuộc hoạt động một ít. Hắn hít vào một hơi thử một lần nữa, mới đầu đưa chân phải gian nan rút ra khỏi mặt đất. Lui về phía sau từng bước, sau đó là chân trái. Đồng Học Bân không dám bỏ tay một chút nào, cho nên đều là vừa bước chân vừa kéo lê từng chút một. Thành công rồi. Mau ra đi. Xe cứu thương mau đi qua. Mọi người đều la lên, công trường cực kỳ náo nhiệt. Xe cứu thương cũng theo sát đến, vọt vào công trường, đứng ở bên cạnh Đồng Học Bân chờ cứu viện. Nhân viên cứu hộ cũng chuẩn bị xong cáng, chờ đợi mệnh lệnh. Một bước, hai bước, ba bước. Đồng học Bân lui đến bên canh chỗ tường bao trùm, rốt cuộc hít một hơi thật dài, áp lực trên tay cũng nhỏ đi nhiều, tôi buông tay đây. Một nhân viên chỉ vào máy móc nói. Buông tay đi. Có máy chống đỡ rồi. Học Bân đột nhiên lùi về phía sau một bước, tay cũng buông ra. Nhưng giây tiếp theo, bỗng nhiên thiết bị mát móc cứu hộ kia kêu vài tiếng, tiếng máy kêu làm cho tất cả các nhân viên cứu hộ kinh sợ, bức tường dĩ nhiên là sập xuống dưới, chẳng những máy móc biến dạng, ngay cả chiếc xe của người phụ trách công trường cũng bị bức tường đè bẹp, không còn có hình dạng của chiếc xe nữa, toàn bộ bị bẹp dí. Máy móc hoàn toàn hỏng rồi. Xe hơi cũng không còn hình dáng gì nữa. Màn này ngay cả những nhân viên cứu hộ cũng không đoán trước được. Trong lúc nhất thời đều mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi còn tự tin tràn đầy bảo người ta buông tay, kết quả cánh tay người ta vừa rời đi, máy móc liền sụt. Một nhân viên cứu hộ đứng tuổi xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, mẹ nó chứ. Bức tường này, nặng tấn dưới ấy chứ. Một nhân viên cứu hộ khác nói. Cho dù không được tấn dưới thì cũng phải một tấn, cánh tay người này so với máy móc còn cứng rắn hơn. Đây là người gì chứ? Mọi người. Không ai có thể trả lời bọn họ. Mọi người đều bị chấn động. Một mặt tường nhìn quả thật rất nặng, nhưng trong lòng rất nhiều người không thể biết được nó nặng bao nhiêu. Nhưng hiện tại nhìn thấy đồng học Bân vừa buông lòng tay thì bức tường ngay lập tức ép hỏng máy móc và ô tô, có là người ngốc cũng có ấn tượng trực quan. Lúc này mọi người nhìn về hướng đồng học Bân, ánh mắt liền lộ ra một vẻ kinh người, con mẹ nó chứ là đang đóng phim sao. Đồng học Bân đã chạy ra khỏi mặt tường, nằm ở trên đất thở phì phò, lần này thực sự làm hắn rất mệt, hầu như đã muốn chết. Chu Trúc chân mềm nhũn, không còn sức lực ngã xuống đất, che miệng khóc không ngừng, dọa chết cô rồi. Lưu Hán Khanh cùng Ninh Thiếu Dương bọn họ cũng là 10 phần kích động, vội vàng chạy đi lên, mau dẫn đồng chủ nhiệm đi bệnh viện. Cáng đâu? Mau cứu người. Mấy người y tá cũng đều ở dùng một ánh mắt nhìn người thần tiên để nhìn thân hình đồng học Bân, dù có từng thấy người có lực cánh tay rất lớn cũng chưa từng thấy ai có lực lớn như vậy. Anh ta vẫn là con người sao? Xương cốt anh ta là làm bằng sắt sao? Như thế mà có thể đỡ sao? Như thế mà cũng có thể đỡ sao? Nhân viên y tá biết đồng học Bân khẳng định không chịu được nữa, vừa nhìn đã biết chính là trọng thương, cứu được hay không không phải nói là được, vừa nghe bọn Lưu Hán Khanh nói, lập tức mượn cắn chạy đi lên. Nhưng điều làm cho mọi người càng đổ mồ hôi là đồng học Bân thấy bọn họ lại đây, lại có thể nâng tay lên vẫy, tôi không sao. Kết quả đồng học Bân tự mình đứng lên, cả người toàn máu, vỗ vỗ đất trên người, lúc mọi người ngây người nhìn chăm chú, hắn lại như người không có việc gì bước nhanh đến trước mặt Lưu Hán Khanh và Chu Trúc, phí phàm, các người không có việc gì chứ? Thế nào rồi? Có bị thương không? Tiểu Chu tại sao co lại ngồi trên mặt đất thế? Chu Trúc trừng mắt thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Bọn Lưu Hán Khanh phí phàm cùng Ninh Thiếu Dương cũng dừng bước, câu nói lên đến miệng rồi lại nghẹn trở về. Đồng học Bân buồn bực nói. Nói chuyện đi. Rốt cuộc cũng không có việc gì chứ. Dân chúng đứng bên cạnh xem náo nhiệt cùng đám người Phùng Kiệt sở phó khu trưởng tất cả đều suýt nữa chửi má nó. Tôi chửi anh, chống đỡ bức tường hơn một tấn trong thời gian như vậy, anh lại có thể còn sống mà nhảy loạn lên. Cái gì gọi là mọi người có việc gì hay không? Hiện tại vấn đề là anh có việc gì hay không ấy. Nhưng hành động của đồng học Bân dĩ nhiên đã nói cho mọi người biết, hắn không có bất cứ chuyện gì. Cho nên tất cả mọi người đều có cảm giác tức hộp máu. Những chuyện này là cái gì chứ? Anh nghĩ anh là Superman sao? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 967. Không có chuyện gì. Biểu hiện của đồng học Bân đã làm cho rất nhiều người cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Khắp người toàn là máu, khóe miệng còn mang theo tơ máu. Nhìn 10 phần dọa người, nhưng đồng học Bân còn cố tình tạo ra một bộ dáng như vậy. Sau khi thoát khỏi bức tường hơn một tấn kia lại đi tới quan tam thăm hỏi người khác xem có bị thương không, giống như bình thường không bị thương. Trong thâm tâm mọi người nghĩ rút cuộc hắn ta có sơ u, v, quy, quy cơ, lực gì chứ? Hắn có thể được ghi vào kỷ lục ghi nét thế giới đó. Chu Trúc ngây ngốc nói. Chúng tôi không có việc gì. Chủ nhiệm, ngài thế nào? Phí Phàm vội hỏi. Đồng học Bân hất tay xuống nói. Tôi không sao, còn đi được. Ninh Thiếu Dương vội la lên. Vẫn là nên đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Đúng đúng, Lưu Hán Khanh lập tức nói. Chủ nhiệm, ngài phải đến bệnh viện kiểm tra, ở bên ngoài khả năng nhìn không thấy làm sao, nhưng vạn nhất. Đồng học Bân nghĩ thấy cũng đúng, gật gật đầu, đều đi thôi, mọi người cũng đi kiểm tra xem. Lúc này nhóm người giám sát thi công mới yên tâm, thật ra nhìn đồng học Bân đính đạc bước đi như vậy bọn họ đều có chút kinh hồn, sợ đồng chủ nhiệm đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, là biểu hiện của hồi quang phản chiếu. Không trách bọn họ lo lắng, chủ yếu vẫn là bức tường kia quá dày, ngay cả máy móc cứu viện cùng ô tô đều bị ép sụt trong nháy mắt, giống như quả hồng để chơi, càng đừng nói là người, người bình thường ai chịu nổi. Nhân viên y tá lập tức chạy đến. Đồng học Bân bị nâng lên cáng, đi lên trong nháy mắt, đồng học Bân liền cảm giác cả người đều như bị rút hết sức lực, đến đầu ngón tay cũng không cử động được. Vừa rồi hắn không hề có bất cứ biểu hiện gì, chỉ như hít hơi vào trong lòng, hiện tại nằm lên trên một chuyến. Tinh thần thả lỏng, nhất thời lại có điểm chống đỡ không được, choáng váng đầu, mắt hoa còn mang theo chút cảm giác muốn ấy, nhất thời trong lòng cười khổ một tiếng, hôm nay mệt quá, có điều lúc ấy nếu chính mình dùng sơ T.O.B. cứu người hoặc là tránh né nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm lộ năng lực của chính mình. Cho nên khẩn cấp lắm đồng học Bân mới dùng ve ve xe một phen, cũng may người cũng đã cứu được, chính mình cũng không có việc gì. Về phần chính mình vì cái gì có thể chống đỡ được một bức tường hơn một tấn, chuyện này trước kia thật ra sớm đã có qua, sức chiến đấu của đồng học Bân sớm đã được đại bộ phận người dân thành phố Phần Châu tiếp nhận rồi, một lúc có thể đánh mấy chục người, lúc dư chấn từng đỡ nhiều người nhảy từ tầng 5 khu nhà chính phủ nháy xuống. Hắn có cánh tay có năng lực lớn như vậy nhắm chừng rất nhiều người cũng sẽ không thấy kỳ quái, bởi vì trước kia mọi người cũng đã tiếp nhận qua sức chiến đấu của đồng học Bân. Đương nhiên, dù sao cũng chỉ là chính bản thân đồng học Bân nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, phóng viên truyền thông chen chúc tới, rất nhiều người khác cũng đang nhìn xem. Mấy chiếc xe phỏng vấn cũng một số phóng viên các tòa soạn đề vọt vào trường học liên tiếp chụp ảnh tòa nhà bị sập. Đây chính là công trình mà Trung ương tập trung trùng kiến sau địa chấn, hiện tại một trận dư chấn nho nhỏ liền có thể gây sụt, ai cũng biết về phương diện thi công khẳng định có vấn đề, cho nên thi nhau chạy đến giành tin trước tiên. Có mấy người tìm tới bọn Phùng Kiệt cùng sở phó khu trưởng. Sở phó khu trưởng, xin hỏi ngài có ý kiến gì đối với chuyện này không? Một ký giả nói, sở phó khu trưởng tâm tình rất kém. Khoát tay né tránh máy ảnh nói. Tạm thời không thể nói được gì. Phóng viên truy hỏi nói. Nghe nói công tác đấu thầu việc trùng kiến khu trường cấp 3 chính là do ngài quy hoạch, công trình cũng là do chính phủ giám sát. Vì sao lại xuất hiện tình trạng lún sập vậy? Sở phó khu trưởng nghiêm mặt, nói không muốn nói nhiều lời, rồi tránh ra một chút, lập tức rút di động ra nhận điện thoại, là các lãnh đạo trong khu gọi điện cho hắn. Phùng Kiệt cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Phùng thị trưởng, một phóng viên ca, hơ cơ, sơ, sơ máy ghi âm lên nói. Lần này ngài là người trực tiếp phụ trách công trình trùng kiến thành phố Phần Châu sau dư chấn, ngài cảm thấy nguyên nhân gì khiến cho tòa nhà bị sập? Phùng Kiệt biện giải nói. Vừa rồi đã xảy ra dư chấn. Nhưng theo tôi được biết dư chấn mới chỉ có ở khoảng cấp độ 2 cấp độ 3 thôi, các nơi khác đều không có bị ảnh hưởng gì, vì sao chỉ mới ở cấp độ 3 mà tòa nhà dạy học đã bị sập? Phóng viên truy hỏi. Phùng Kiệt phiền não, sự tình thế nào chúng tôi còn đang điều tra, hiện tại tôi cũng không xác định được nguyên nhân của sự cố. Díu ra díu dít, Phùng Kiệt cùng sở phó khu trưởng bị phóng viên bao quanh vây quanh hỏi đông hỏi tây. Phùng Kiệt sứt đầu mẻ trán, ánh mắt nhìn sang Sở Phó Khu trưởng ở bên cạnh, liếc mắt một cái, khóe mắt có chút lãnh đạm, cũng không tỏ thái độ hiền lành với Phó Khu trưởng như lúc trước nữa. Sở Phó Khu trưởng tự biết mình đối lý, cũng không dám nhìn Phùng Kiệt. Ở bên kia, vừa được đưa lên xe cứu thương Đồng Học Bân cũng bị phóng viên tìm tới, có điều bên này so với bên Phùng Kiệt, không khí rõ ràng không giống. Ngài là đồng chủ nhiệm. Một nữ phóng viên ngây người nói. Nghe vậy, vài phóng viên bên cạnh cũng đều nhận ra Đồng Học Bân, đồng chủ nhiệm. Đồng Học Bân vẫn hay làm mưa làm gió trên truyền thông thành phố Phần Châu. Hầu như từng sự tích của hắn đều được tòa soạn báo đài truyền hình đưa tin. Người khác còn có thể không biết hình dáng Đồng Học Bân như thế nào. Nhưng những phóng viên này đều là người rõ ràng. Vừa thấy vậy nhất thời giật mình không thôi. Ninh Thiếu Dương nhanh chóng nói. Lãnh đạo phải đi trị liệu, tất cả hãy nhường đường một chút. Chúng tôi chỉ hỏi mấy vấn đề, một nữ phóng viên rất nhanh nói. Nghe quần chúng nói là ngài xả thân chống đỡ một bức tường nặng hơn một tấn, cứu được hai người từ chốc tay của tử thần. Thế nên mới làm cho sự cố lần này không có nhân viên gặp nạn, đúng như thế sao? Cô còn đưa tay ra chỉ, chính là bức tường kia sao? Chu Trúc nói. Dũng thế, mọi người tránh ra trước đi. Những phóng viên này cũng chưa chịu đi, sau khi nhìn bức tường đều là vội vàng chụp ảnh răng rắc, sau đó hít một ngụm khí lạnh nói. Xin hỏi ngài là ngài làm thế nào mà có thể bám trụ? Lấy sức nặng của bức tường kia, tôi thấy dù có 20 người hợp lực cũng không đỡ được đâu. Đồng Học Bân nằm ở trên cáng miễn cứng nói. Thật ra không có nặng như vậy, tôi nhìn thấy không được một tấn đâu, hắn nói xong câu đó lập tức vui đùa nói. Hơn nữa tôi khí lực lớn, hẳn là mọi người đã biết. Mấy phóng viên đều thấy rất vui, bọn họ quả thật biết, về phương diện này từng có một phóng viên trợn mắt há hốc mồm mà tận mắt chứng kiến Đồng Học Bân đã đưa tay đón người nhảy từ tầng 5 tầng 6 xuống trong cuộc dư chấn lần trước. Trong đó còn có Nguyệt Hoa khu trưởng cùng rất nhiều cán bộ khu Nam Sơn. Hiện tại suy nghĩ một chút, phóng viên kia rất nghi ngờ về tin mới này, thậm chí trên đường từ tòa soạn báo đến lấy tin tức, phóng viên này còn không dám tin tưởng vào tin tức mà quần chúng cung cấp, một người toàn thân đầy máu đỡ một bức tường hơn một tấn. Đừng nói nặng một tấn, chỉ sợ là mấy trăm cân cũng không tin được, nhưng sau khi đến nơi thấy Đồng Học Bân đã ở đó. Sau đó trong lòng liền có một chút bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là do đồng chủ nhiệm làm, cái này không có gì kỳ quái. Đồng Học Bân sớm đã có thanh danh bên ngoài, hiện tại bất luận hắn có làm việc gì phô trương đến mấy, nhưng bởi vì trước kia có nhiều sự tích như vậy, cho nên mọi người đều cũng chỉ kêu lên một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên dĩ nhiên càng lúc càng mờ nhạt, bọn họ sớm đã lĩnh bản lãnh của Đồng Học Bân, tập mãi thành thói quen rồi, như xem một cuốn tiểu thuyết hay. Có thể nhường đường được không? Lưu Hán Khanh không kiên nhẫn nói. Những người trong phòng giám sát muốn Đồng Học Bân mau chóng được đến trị liệu, bởi vì hiện tại ai cũng không xác định được rốt cuộc Đồng Học Bân bị thương nặng thế nào. Nữ phóng viên nói, tôi còn có một vấn đề cuối cùng, đồng chủ nhiệm, cho dù mặt tường kia không được một tấn, vậy một người bình thường có thể đỡ được, lúc ngài xông lên có phải đã biết chính mình có thể nâng nó? Đồng Học Bân cười khổ, tôi làm sao mà biết được? Nữ phóng viên chạy nhanh đến đưa microphone nói, vậy vì ao ngài còn đi cứu người? Đồng Học Bân nhìn cô, mỉm cười nói. Từ lúc tôi nhận công tác đã cứu rất nhiều người, đều không đếm được, đồng thời cũng có rất nhiều người đã cứu tôi, cũng không đếm được. Cứu người mà thôi, tôi cảm thấy là việc phải làm thôi, nhất là đối với những cán bộ quốc gia như chúng tôi, cần gì phải hỏi lý do. Không vì cái gì hết. Nữ phóng viên có chút cảm động, cảm ơn ngài, tôi hỏi xong rồi, đồng chủ nhiệm, cũng chúc ngài sớm ngày bình phục. Cảm ơn, Đồng Học Bân nói xong cũng ho khan lên, có chút suy yếu. Thấy thế, Phí Phàm Chu Trúc chạy nhanh lại ngăn những phóng viên khác, Lưu Hán Khanh cùng Ninh Thiếu Dương đưa Đồng Học Bân cùng tiến lên xe cứu thương. Xe cứu thương bật đèn chạy đi. Trên xe, Lưu Hán Khanh hỏi. Bác sĩ, tình hình của anh ấy thế nào? Bác sĩ bảo y tá truyền dịch cho đồng học Bân, sau đó quay đầu nói. Hiện tại xem ra vẫn là không có gì nguy hiểm đến tính mạng, có điều cụ thể thế nào còn phải về bệnh viện để kiểm tra lại. Vậy làm phiền mọi người. Không phiền toái gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Lưu Hán Khanh hỏi xong an vị ở bên cạnh đồng học Bân nhìn hắn, thấy đồng học Bân cũng đang nhìn lại hắn, ánh mắt Lưu Hán Khanh theo bản năng trốn tránh, thần sắc phức tạp. Trước đó không lâu, Lưu Hán Khanh không giữ mặt mũi cho đồng học Bân, từ sau khi hắn nhận chức Lưu Hán Khanh liền vài lần làm khó dễ hắn, thế nên mới tạo thành xung đột giữa hai người bọn họ, hầu như là không thể giải quyết. Nhưng hôm nay, Lưu Hán Khanh vạn vạn cũng không nghĩ tới người sẽ đến cứu hắn cùng Ninh Thiếu Dương lại có thể là đồng học Bân. Đồng học Bân lại bất chấp tất cả hy sinh bản thân mình đến cứu bọn họ, thiếu chút nữa đem sinh mạng của chính mình đổi lấy tính mạng của họ. Điều này làm cho Lưu Hán Khanh bắt đầu cảm thấy cánh mũi cay cay, không nghĩ ra nên nói cái gì. Ninh Thiếu Dương cũng không khác là bao, trong lòng đặc biệt cảm kích. Nếu không có đồng học Bân liều chết cứu giúp, bọn họ hôm nay thực sự đã xong rồi. Trong xe không khí lập tức có chút cổ quái, mọi người đều trầm mặt xuống. Đồng học Bân vừa thấy thế, nhìn không được nở nụ cười nói, lão Lưu, vẻ mặt anh làm sao vậy? Lưu Hán Khanh rốt cuộc vẫn nghẹn nửa ngày mới nói được điều suy nghĩ trong lòng. Chủ nhiệm, ngài, vì sao lại cứu tôi? Vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao? Không vì cái gì hết, đồng học Bân thản nhiên nói. Huống chi hai người các người là theo tôi đi làm việc, tôi là người phụ trách phòng giám sát, tôi đương nhiên là có trách nhiệm cũng như có nghĩa vụ cam đoan cho sự an toàn của mọi người, thiên kinh địa nghĩa. Lưu Hán Khanh có chút áy náy, những chuyên trước kia thực thật có lỗi. Đồng học Bân biết hắn giải thích cái gì, lắc lắc đầu nói. Trước kia chúng ta từng có xung đột, có điều xét đến cùng cũng là về mặt công tác, chuyện này là bình thường, không có gì phải xin lỗi. Hơn nữa, anh nghĩ rằng đồng học Bân tôi lại là người hẹp hòi như vậy sao? Chỉ bởi vì một chút việc nhỏ mà tôi có thể thấy che không cứu sao? Tựa như nói với chính mình đồng học Bân là một người thù dai, nhưng hắn không phải là người hẹp hòi. Trái phải rõ ràng, đồng học Bân làm việc vẫn là như vậy. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 968, giỏi lắm. Hơn 4 giờ, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Phần Châu. Sau một loạt kiểm tra, đồng học Bân bị hộ sĩ đẩy tới một phòng bệnh. Lưu Hán Khanh cùng vài khoa viên phòng giám sát cũng đang ở bên ngoài phòng bệnh chờ kết quả kiểm tra. Trong phòng vắng lặng, chỉ có một mình đồng học Bân, reng reng reng điện thoại vang. Đồng học Bân vừa thấy là Tuệ Lan gọi tới, liền tiếp, alo. Tuệ Lan giọng điệu vui vẻ nói. Vừa rồi tại sao lại không nghe điện thoại? Vừa rồi kiểm tra xét nghiệm, không mang di động vào, đồng học Bân nói. Tạ Tuệ Lan không nóng không lạnh nói. Anh muốn đem Tạ tỷ hù chết có phải hay không? Em đến bái phục tiểu tử anh đấy, tại sao anh đến chỗ nào cũng gây ra chuyện vậy? Anh chán sống đúng hay không? Vậy cũng được, về sau anh cũng đừng về nhà, anh lên đỉnh Everest mà sống, đều lớn như vậy rồi, cũng không thể làm cho người ta bớt lo chút nào, bức tường nặng một tấn mà anh cũng dám tiếp. Đồng học Bân cười xấu hổ nói. Chẳng phải anh đã tiếp được rồi đấy sao? Thực ra cũng không nghiêm trọng như vậy. Được rồi, có thể nghe điện thoại như thế tức là không có chuyện gì rồi. Chờ đấy, em sẽ lập tức qua đó. Ôi chao, em đừng đến đây. Anh đang muốn nói chuyện này với em đây. Đồng học Bân nhìn ra cửa, thấp giọng nói. Phùng Kiệt lúc này gặp phải phiền toái, cái chức phó thị trưởng thường ủy kia không phải còn có vài ngày nữa sẽ quyết định rồi sao? Đang lúc phân công vị trí thường ủy, em nhanh chóng hoạt động một chút, dù sao anh nhắm chừng lần này khẳng định sẽ không có chân của Phùng Kiệt, nhưng còn có không ít phó thị trưởng khác, em cố mà nắm chặt đi. Nên làm cái gì bây giờ, còn phải để tiểu tử như anh dạy em sao? Được rồi, em đi qua đó rồi nói sau. Ai ra, anh thực không có việc gì mà. Em cũng phải nhìn xem mới yên tâm. Vừa ngắt điện thoại của Tuệ Lan, lại có một dãy số khác gọi đến. Có mẹ, có Huyên Di, có Nguyệt Hoa, có Từ Yến, có Ngô Mỹ Hà, còn có rất nhiều cán bộ, đồng nghiệp từng có quan hệ không tồi với Đồng Học Bân gọi tới ăn cần thăm hỏi tình hình. Đồng Học Bân vội vàng nói chính mình không có việc gì, còn nói lập tức xuất viện, không cho bọn họ đến thăm mình, nếu như thế chẳng phải loạn sao. Đồng Học Bân không muốn xã giao như thế. Tiếp xong những cuộc điện thoại này thì cũng có kết quả kiểm tra. Bác sĩ đẩy cửa phòng bệnh ra, bọn Lưu Hán Khanh Chu Trúc cũng vội vàng theo vào. Thế nào bác sĩ? Chủ nhiệm của chính tôi bị thương có nặng không? Có cần mổ không? Tôi vừa thông báo với người nhà chủ nhiệm rồi, họ sẽ tới ngay lập tức thôi. Không đợi bác sĩ nói chuyện, lúc này Chiêm Quế Bình cùng vài cán bộ trong ủy ban kỷ luật cũng vội vã chạy bộ lại đây, tình hình thế nào rồi? Nhất định phải dốc toàn lực cứu chữa. Bọn Lưu Hán Khanh đều quay đầu nói. Chiêm Bí Thư, Tiểu Đồng đâu? Người còn sống không? Chiêm Quế Bình lớn tiếng nói, trên mặt ông lộ vẻ lo lắng. Bác sĩ thấy thật bất đắc dĩ, cứu giúp cái gì chứ? Cứu giúp cái gì mà cứu giúp? Không phải người vẫn còn sống sao? Khỏe có khác gì người đang sống bình thường đâu. Vừa rồi nếu bác sĩ ca, hơ, o, nơ, hơ, nhanh tay lẹ mắt Đồng Học Bân thiếu chút nữa đã vụng trộm hút thuốc trong phòng xét nghiệm, có ai thấy người chết mà còn hút thuốc không? Đồng Học Bân lập tức nói. Chiêm Bí Thư, Lương Chủ Nhiệm, sao tất cả mọi người lại đến đây? Nghe được tiếng của Đồng Học Bân, mấy người Chiêm Quế Bình vừa mới bước vào liền hết sức ngạc nhiên Tiểu Đồng. Sau đó Chiêm Quế Bình bình tâm lại một chút, chạy nhanh đến nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy làm sao chúng ta có thể không tới chứ? Cậu mau nói đi, rốt cuộc bị thương thế nào? Giải phẫu xong rồi sao? Chủ nhiệm Lương Tuyền cũng nói. Bác sĩ, nói mau đi. Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra nói. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân căn bản không cần giải phẫu, tôi thấy. Ừ, không có trở ngại gì đâu. Chiêm Quế Bình sửng sốt nói, chảy nhiều máu như vậy mà lại kêu không có trở ngại gì. Không phải bức tường nặng một tấn đập vào sao? Bọn Lưu Hán Khanh và Phí Phàm cũng có chút không biết phải nói gì, đâu chỉ là bị đẩy vào. Còn dùng tay đỡ trong vài phút, tại sao lại không có trở ngại gì? Như thế còn bảo không có trở ngại gì. Vậy như thế nào mới là có trở ngại? Trong lòng bác sĩ nghĩ. Mấy người hỏi thôi thì tôi đi hỏi ai đây. Tôi cũng đang thắc mắc rằng tại sao anh ta lại không có chuyện gì đây. Nhưng theo kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều không tệ lắm. Bác sĩ cũng chỉ đành xoa đầu nói. Những chỗ bị chảy máu chỉ xây sát nhẹ. Chỉ là vài vết thương ngoài da thôi. Băng bó một chút sẽ không sao. Về phần xương cốt cũng không có biểu hiện gãy xương, chỉ là cơ thịt chịu chút tổn thương, đặc biệt là ở cánh tay. Có điều với tình hình này chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày hẳn là có thể bình phục, nếu bệnh nhân kiên trì công tác, hiện tại cũng có thể xuất viện. Đồng Học Bân vội nói, vậy được, hiện tại liền xuất viện đi. Thấy Đồng Học Bân muốn đứng lên, Chiêm Quế Bình đẩy anh xuống, cậu đừng có mà như thế. Mau kiểm tra lại đi, để cậu ta thế này tôi cũng không yên tâm. Chiêm Bí Thư, tôi thực không có việc gì. Không được, xét nghiệm lại một lần cho đảm bảo. Lương Tuyền cũng nói. Đúng, mau kiểm tra lại đi. Chiêm Quế Bình nhận được tin tức vẫn là do bên ủy ban kỷ luật bên kia chuyện T.O.K. hơn U, Tây Bình truyền tới. Không chính xác lắm, chợt nghe nói Đồng Học Bân vì cứu Lưu Hán Khanh cùng Ninh Thiếu Dương, liều chết chặn một bức tường nặng một tấn, kết quả bị nhốt ở trong đó. Sau khi đội cứu hộ đến mới cứu được Đồng Học Bân thoát ra, Chiêm Quế Bình nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là Đồng Học Bân chết rồi, tính mạng không có khả năng được bảo đảm, cho nên đang làm việc cũng vội dẫn theo vài cán bộ chạy đến bệnh viện, bọn Lương Tuyền cũng vậy, đều muốn có thể nhìn thấy mặt Đồng Học Bân lần cuối. Nhưng kết quả thì sao? Tiểu Đồng chẳng những không có gì nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại trực tiếp bị bác sĩ nói một câu. Hiện tại là có thể xuất viện, kết quả chẩn đoán này thật sự làm cho Chiêm Quế Bình không tiếp thu được. Một bức tường nặng một tấn tại sao lại không sao? Rút cuộc cậu có năng lực gì mà càng ngày càng mạnh như thế chứ? Lại một loạt kiểm tra, cuối cùng vẫn không tra ra chuyện gì lớn cả. Lúc này bọn Chiêm Quế Bình mới yên tâm, Tiểu Đồng lần này là mệnh lớn, tôi nghe mà thấy sợ rồi. Lưu Hán Khanh áy náy nói. Đều do tôi, chủ nhiệm, nếu không phải vì cứu chúng tôi, cũng... Ninh Thiếu Dương vội hỏi. Là trách tôi không thấy rõ đường, còn khiến Lưu chủ nhiệm ngã theo. Chiêm Quế Bình khoát tay, cau mày nói. Cũng không cần phải tự trách, chuyện này không phải là trách nhiệm của mọi người, là việc thi công tòa nhà dạy học kia tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Lưu Hán Khanh nói. Nhưng tôi, ai ra? Đồng Học Bân nói. Lão Lưu, Tiểu Ninh, hai người cũng đừng thế nữa, không nhắc đến chuyện này nữa, tôi không phải vẫn khỏe sao? Lương Tuyền mỉm cười nói. Đồng chủ nhiệm của chúng ta luôn luôn phúc lớn mạng lớn, ha ha. Về sau còn khỏe hơn nữa, người không có việc gì, bọn họ cũng có thể nói giỡn được rồi. Chiêm Quế Bình lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vai Đồng Học Bân, lần này thực sự nguy hiểm, cậu có thể an toàn trở về, tôi phải cảm ơn cậu, sự việc tôi cũng đã nghe nói, nếu không có mấy người cậu ai cũng không thoát được, ngày mai tôi sẽ đề nghị khen ngợi chuyện này, tiểu tử cậu. Giỏi lắm. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 969. Dẫn đầu tra án. Ngày hôm sau. Dưới lầu của đơn vị ủy ban kỷ luật. Hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời sớm hé lộ, rất ấm áp. Mùa đông sắp qua, mùa xuân sắp đến, mùa này hàng năm tâm tình Đồng Học Bân đều không tệ lắm. Sau khi đến đơn vị, hắn dừng xe đi bộ về hướng khu nhà làm việc. Ai ra, Đồng chủ nhiệm? Chẳng phải hôm qua ngài phải nằm viện sao? Chủ nhiệm, thân thể ngài thế nào rồi? Không có việc gì, ha ha, cảm ơn đã quan tâm. Đồng Học Bân cùng vài khoa viên chào hỏi, rồi đi nhanh lên lầu trở về văn phòng của mình. Mới chin gơ y u v quy quy o sáng, vừa đi làm không bao lâu. Văn phòng ủy ban kỷ luật đã có người đến thông báo cho Đồng Học Bân chuẩn bị họp. Lần này không phải họp hội nghị thường ủy, quy mô hội nghị khá lớn, cơ bản là lãnh đạo các ban ngành đều tới tham gia, diễn ra trong phòng hội nghị cao nhất, ước chừng khoảng 20 người tham gia. Lúc Đồng Học Bân tiến vào đã có rất nhiều lãnh đạo đến rồi. Chiêm Quế Bình cau mày nhìn hắn, ánh mắt có chút trách cứ. Đồng chủ nhiệm, không phải bảo cậu nghỉ ngơi vài ngày sao? Chiêm Quế Bình quan tâm nói. Đồng Học Bân cười ha ha. Chiêm bí thư, ngài cũng biết tôi chính là người không chịu ngồi yên, thân thể tôi cũng không có vấn đề gì, cũng không thể cứ nằm ở bệnh viện. Lần trước tôi đã xin nghỉ dài hạn, công tác chậm trễ không ít, những ngày này khẳng định rất bận. Cậu, cảm ơn ngài đã quan tâm. Được rồi, mau ngồi đi. Vâng. Đồng Học Bân nhìn thấy La Hải Đình đi qua đó ngồi xuống. Min cười với cô. La Hải Đình thấp giọng nói. Ngày hôm qua suýt nữa thì ngài hù chết tôi. Sau đó tôi đến bệnh viện thăm ngài. Kết quả hộ sĩ nói ngài đã xuất viện. Lúc đó muộn rồi, tôi cũng không tiện gọi điện thoại. Cả đêm tôi ngủ không ngon giấc. Đồng Học Bân ho khan một tiếng. La Đại Tỷ, không phải trong điện thoại tôi đã nói không có việc gì rồi đó thôi. La Hải Đình giận dữ nói. Ai, tôi làm sao không lo lắng cho được chứ? Lời này có điểm ái muội. Đồng Học Bân không nói tiếp, hội nghị cũng bắt đầu. Bí thư ủy ban kỷ luật Hạ Tuế An đi lên bục chờ thư ký giúp ông chỉnh microphone. Lúc này Hạ bí thư cầm mic lên, nghiêm túc nói. Được rồi, họp đi, hàng năm đầu năm chúng ta đều mở hội nghị như thế này. Dựa theo thị chỉ của thành phố để chế định kế hoạch công tác năm nay, có điều hôm nay trước khi họp, tôi phải nhấn mạnh một việc, có khả năng có một số người đã biết, khả năng còn có một số người không biết, đó chính là sự việc ở trường cấp 3 Tây Bình. Trong báo cáo thứ nhất của khu trường cấp 3 Tây Bình đã đề xuất là đồng chí Đồng Học Bân trong phòng giám sát đi giám sát, Sau khi nhận được đề cử này, chúng ta cũng rất coi trọng cắt cử đồng chí đồng chủ nhiệm đi xuống điều tra. Kết quả mọi người hẳn là đều xem tin tức rồi. Đúng thế, tòa nhà dạy học ở khu trường cấp 3 Tây Bình đã bị sập trong trận dư chấn. Là đồng chí đồng học Vân đồng chí bỏ sinh mạng cá nhân cứu được hai đồng chí trong u ban kỷ luật của chúng ta trở về từ tay tử thần. Đối với hành động quên mình cứu người của đồng chí đồng học Vân, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thành phố ngày hôm qua đã đưa ra khen ngợi cùng khẳng định, loại sự việc này chính là một tấm gương đáng để mỗi người chúng ta học tập. Tiếp sau đây tôi sẽ chuyển microphone cho đồng chủ nhiệm để anh ấy nói một hai câu. Lãnh đạo tỉnh cũng điểm danh khen ngợi. Đồng học Bân trong lúc nhất thời có chút hãnh diện. Nhất thời, mọi người đều vỗ tay, đều nhìn về phía đồng học Bân. Không có biện pháp, đồng học Bân đành phải kiên trì lên đài. Hạ bí thư, tôi không nói được không? Hạ Tuế An cười nói. Mau, nói với mọi người một hai câu, ha ha. Đồng học Bân vừa thấy thế, đành phải cầm lấy microphone ngượng ngùng nói. Thật ra tôi cũng không biết nên nói cái gì, ăn ngay nói thật, tôi cảm thấy loại chuyện này lúc ấy cho dù là ai đi nữa, cũng sẽ đi cứu người, tôi cho rằng đây là lẽ dĩ nhiên, cũng là một loại trách nhiệm, cũng không phải cái gì đáng nói. Cảm ơn lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thành phố đã khen ngợi, cảm ơn Hạ Bí Thư, tôi sau này nhất định. Đồng học Bân nói, mọi người lại vỗ tay, chờ sau khi đồng học Bân đi xuống. Hạ Bí Thư lại nói tiếp, bây giờ sẽ tổng kết lại chuyện này, sau đó mới nói đến hội nghị kế hoạch công tác năm nay. Buổi sáng 11 giờ, hội nghị mới chấm dứt. Tan hội nghị, thư ký của Hạ Bí Thư đón đồng họp Bân nói một tiếng đồng chủ nhiệm trong phòng họp nhỏ còn có cuộc họp thường ủy của Ủy ban kỷ luật, Hạ Bí Thư bảo cậu tham gia. Đồng họp Bân lập tức nói, được cảm ơn đã thông báo. Thư ký của Hạ Bí Thư hiền lành gật đầu với hắn, vậy tôi đi trước chuẩn bị văn kiện. Đồng học Bân cũng quay lại văn phòng mình chuẩn bị một chút, sau đó mới lên lầu tham gia hội nghị. Chỉ chốc lát sau, Bí Thư Ủy ban Kỷ luật Hạ Tuế An, Cục trưởng Cục Giám sát Tiếu Bân, Phó Bí Thư Ủy ban Kỷ luật Chiêm Quế Bình và các lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật cũng đến. Họp đi, Hạ Tuế An lên tiếng, hôm nay chủ yếu chính là nói về một sự kiện. Vấn đề tòa nhà dạy học khu trường cấp 3 Tây Bình, chuyện này đã rơi vào tai tỉnh, lãnh đạo tỉnh rất tức giận, đã yêu cầu Ủy ban Kỷ luật thành phố Phần Châu chúng ta nghiêm khắc điều tra việc này, không chỉ vấn đề ở tòa nhà dạy học, mà tất cả các công trình trùng kiến dư chấn đều phải đề cập đến, trong đó đề cập cả những hành vi vi phạm của cán bộ, nếu điều tra được tuyệt không buông tha. Sắc mặt mọi người đều ngưng lại, lãnh đạo tỉnh hạ chỉ thị. Sự kiện lần này tuyệt đối không nhỏ, khẳng định là đã tạo ra một chấn động lớn, thậm chí sẽ liên lụy đến các phương diện quyền lợi khác, một lần nữa phải phân phối lại. Có điều ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái, nếu không phải sau khi đồng học Bân nhận được đề cứ đi xuống điều tra kịp thời, ảnh hưởng của sự cố lần này phỏng chừng còn không chỉ như thế đâu, vạn nhất đã chết vài công dân, có nhân viên thương vong, vậy không phải chỉ có lãnh đạo tỉnh phát hỏa. Mà sẽ là lãnh đạo trung ương cũng giận tím mặt, khi đó thành phố Phần Châu bọn họ đã có thể chân chính rơi vào tình huống khó xử. Cơ O, A, Y có ý kiến gì không? Mọi người đều nói đi, Hạ Tuế An nhon mọi người. Trong ti đã hạ lệnh rồi, mọi người có ý kiến hay ca, H, O, B, N, G cũng không khác biệt là mấy. Tiếu Bân nói từng bước điều tra đi, một cách cũng không thể bỏ sót. Chiêm Quế Bình gật gật đầu, ngay cả tiền cứu trợ cũng dám ăn bớt, quả thật nên tra xét thật kỹ, bằng không cứ để như vậy thì sau này còn xảy ra bao nhiêu chuyện nữa. Tôi thấy trước tiên hãy tìm kiếm những vi phạm của trường cấp 3 Tây Bình đã, từ tài liệu kiến trúc cung cấp và thi công tìm xem có điểm gì không. Ừ, chuyện này là phòng giám sát của đồng chủ nhiệm đi điều tra, tôi thấy việc này vẫn cứ nên giao cho phòng giám sát. Hạ Tuế An ừ một tiếng. Vậy quyết định như vậy đi, đồng chủ nhiệm cậu chịu khó vất vả một chút, chuyện này liền giao cho cậu giải quyết. Đồng học Bân tỏ thái độ nói. Các vị lãnh đạo yên tâm, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Tuế An gật đầu nói. Tốt, có tiến triển gì hãy báo lại cho tôi. Tính cho cùng, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất mà Đồng Học Bân nhận được từ lúc lên nhận chức ở Ủy ban Kỷ luật trong tỉnh cũng đã coi trọng như thế. Báo chí cùng đài truyền hình truyền thông cũng đều nháo loạn ồn ào huyên náo. Đồng Học Bân tự nhiên sẽ dốc hết sức điều tra rõ ràng mọi chuyện. Hơn nữa đây cũng là lý do chủ yếu mà hôm nay hắn không chịu nghỉ ngơi. Từ thời khắc Đồng Học Bân thấy báo chí đăng tin tòa nhà trường cấp 3 bị sập, đã nghĩ phải e chộp vụ án này vào trong tay mình, như vậy hắn mới có quyền chủ động, có thể dễ dàng mà phát triển tay chân.